nơi đóng quân Nam Du liên tiếp vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Còn có những tên nhân viên công tác dựa vào Cố Hoành Thần cáo mượn oai hùng kia, đồng loạt phải bị liên lụy, ngoài ra, vợ con Cố Hoành Thần, cùng với hai đứa con hỗn đản thân là trung tá cũng phải nhận huyết tẩy. Soảng, nhìn thấy Tiêu Hoàng một lần nữa đẩy cửa đi vào, những lão tướng quân này không kiềm được toàn thân run bần bật. Sắc mặt trở nên một màu tái nhợt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ nhìn thấy Cố Hoành Thần bị bắt mang đi, nhưng kế tiếp nghênh đón bọn họ là cái gì, vẫn không người nào biết được. Chương 504, hợp nhất, bước nhanh đi tới trước mặt Khương Chính Thuần, Tiêu Hoàng đột nhiên vươn tay, nắm lấy mái tóc còn sót lại không nhiều lắm trên đầu Khương Chính Thuần. Trực tiếp kéo Khương Chính Thuần đặt trên bàn giấy, tập tố chiến đao trong tay chỉ thẳng vào cổ Khương Chính Thuần. Tiêu tiên sinh, Tiêu tướng quân tha mạng, hết thảy đều là bất đắc dĩ. Khương Chính Thuần run cầm cập nói, tha mạng, ngươi hiện tại tối nhất là lo lắng xem ta có bỏ qua cho tánh mạng cả nhà ngươi không. Diệt tộc cũng không phải lần đầu tiên ta làm, không ít cơ hội để làm. Tiêu Hoàng trong mắt lộ ra hung quang, gằn từng chữ một, tiếp theo, liền thông qua ma văn thông tin bộ tổng chỉ huy phát ra lời kêu gọi toàn bộ hạm đội phòng vệ Nam Du. Đang giằng co với liên hợp hạm đội Tây Cương, theo hạm đội phòng vệ Nam Du tiếp nối liên lạc, lại nhìn tất cả đoàn trưởng sắc mặt đồng loạt ngẩn ra. Đầu tiên ánh vào mắt bọn họ là Tiêu Hoàng đang đặt Khương Chính Thuần trên bàn giấy. Với bộ dáng cùng hung cực ác, hiện tại ta lệnh cho ngươi, phóng thích toàn bộ tất cả gia quyến của bọn họ, nếu không, ta mượn cả nhà ngươi khai đao. Tiêu Hoàng gằn từng chữ một trầm giọng ra lệnh cho Khương Chính Thuần. Đối mặt với mệnh lệnh của Tiêu Hoàng, Khương Chính Thuần sao còn dám chậm trễ, cho dù hắn không sợ chết, còn có con hắn, cháu chất hắn, những người này thì sao, không dám có mảy may chần chừ. Khương Chính Thuần run run lấy ra ma văn thông tin, lệnh cho thuộc hạ, phóng thích toàn bộ gia quyến của tất cả sĩ quan, Cố Hoành Thần đã hoàn toàn rơi đài rồi còn cố kỵ gì chứ. Đại khái trích trôi qua thời gian 10 phút, các đoàn trưởng quân đoàn phòng vệ Nam Du, đều nhận được tin người nhà bình an rời địa điểm giam lỏng. Tuy rằng Tiêu Hoàng thần sắc là máu lạnh, tuy rằng vẻ mặt Tiêu Hoàng dữ tợn, nhưng những đoàn trưởng bị ức hiếp này, có thể nói là vô cùng cảm kích Tiêu Hoàng. Tiếp theo liền, xoát xoát, đồng loạt quỳ một gối trước mặt Tiêu Hoàng, cảm tạ Tiêu tướng quân, thuộc hạ nguyện ý nghe theo chỉ huy của Tiêu tướng quân. Thuộc hạ nguyện đi theo Tiêu tướng quân. Chúng đoàn trưởng trước sau tỏ thái độ, đây cũng là bọn hắn phát ra từ nội tâm. Trước đó bọn họ đã muốn đi theo Tiêu Hoàng, chỉ tiếc bị Cố Hoành Thần bức hiếp, mà ở bên trong màn hình, còn có 7-8 gã đoàn trưởng, không có quỳ xuống, trong ánh mắt toàn ngập bất an và không yên, bởi vì bọn họ đều là kẻ tâm phúc của Cố Hoành Thần. Hiện giờ Cố Hoành Thần hoàn toàn sụp đổ, hạm đội phòng vệ Nam Du hơn phân nửa đã bị Tiêu Hoàng chinh phục. Chỉ còn lại mấy người bọn họ, phản kháng ư, không thể nghi ngờ chỉ có đường chết, đầu hàng ư, Tiêu Hoàng sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? Tiêu Hoàng đương nhiên chú ý tới bộ dáng của 7-8 gã đoàn trưởng này. Liền hơi thu liễm vẻ dữ tợn, tiếp theo lên tiếng ra lệnh, giao ra quân quyền của các ngươi, khỏi chết. Nghe Tiêu Hoàng ra lệnh như thế, những đoàn trưởng tâm phúc của Cố Hoành Thần không kềm được thoáng hơi do dự, đối với bất kỳ một gã đoàn trưởng nào một khi giao ra quân đoàn, không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ thống khổ, nhất là từng tiếp xúc với Cố Hoành Thần một thời gian dài, thì khát vọng về quyền lực còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với những người khác. Thế nhưng, khi những đoàn trưởng này nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trước đó còn là ma văn chiến hạm của quân đội bạn, hiện giờ đã toàn bộ chĩa mũi pháo nhắm ngay bọn họ. Càng chết người hơn là ở ngoài xa xa còn có liên hợp hạm đội Tây Cương cuồn cuộn mãnh liệt. Khí thế dọa người, không thể nghi ngờ, hiện tại đối mặt với kết cục này, các đoàn trưởng tâm phúc của Cố Hoành Thần chỉ có hai đường. Hoặc là giao ra binh quyền trong tay, hoặc là mang theo cả đội quân bị các loại hạm pháo bắn đến cả mảnh vụn cũng không còn trở lại. Hơn nữa những đoàn trưởng tâm phúc này, cũng biết rõ tính Tiêu Hoàng không có gì kiên nhẫn, nói không chừng chậm một giây là hết đường sống, nhất là hiện tại. Cả người Tiêu Hoàng dường như ở vào trạng thái điên cuồng cực độ. Đại khái chỉ tạm dừng 5 giây, chỉ thấy những quân đoàn trưởng tâm phúc này, đồng loạt tháo quân hàm, quỳ một gối trước mặt Tiêu Hoàng trong màn hình. Kể từ đó, toàn bộ quân quyền của Nam Du quận, hoàn toàn rơi vào tay Tiêu Hoàng. Lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy căn cứ quân sự Nam Du vốn trước đó sạch sẽ ngăn nắp. Giờ này đã hoàn toàn bị nhuộm máu đỏ, nhẹ cúi đầu, Tiêu Hoàng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Khương Chính Thuần. Tạm dừng một lát, mới chậm rãi buông tay ra. Hiện tại ta tuyên bố. Những lão già các ngươi toàn bộ bị cách chức, về nhà dưỡng lão đi thôi. Tiêu Hoàng ném ra những lời này, rồi mang theo Ngả Nhĩ Văn, Nặc Lâm đi ra ngoài, chuẩn bị dẫn dắt tất cả thành viên thích khách mình quay về bên trong Ưng Chảo Hào. Tiếp tục tìm biện pháp đánh chết Cố Hoành Thần. Giờ khắc này Tiêu Hoàng đã hạ quyết tâm, toàn bộ kẻ ngăn cản đều là địch nhân. Cùng lúc đó, trên không trung mênh mông phụ cận mộ Thang Tinh, liên hợp hạm đội Tây Cương cùng hạm đội phòng vệ Nam Du lại một lần nữa giao hòa với nhau. Số lượng ma văn hạm đã vượt qua 500 chiếc. Binh lực tác chiến lên tới 31 vạn quân, trên cơ bản đã xem như toàn bộ quân đội tác chiến của Nam Du quận. Mà hiện tại 31 vạn người này chỉ có một mục đích, chính là giết chết Cố Hoành Thần. Bất kể hắn đến địa phương nào, cho dù là Hoàng Đô Hoàng Điện, Tiêu Hoàng cũng nhất quyết phải bắt được hắn, giết chết, đi ra bộ tổng chỉ huy Nam Du, đám người Tiêu Hoàng liền đi tới khu neo đậu chiến hạm. Nơi này đang đậu lại 12 chiếc Ma Văn vận binh hạm cùng với 2 chiếc Ma Văn chiến hạm. Toàn bộ đều mới tinh và tính năng cực độ tiên tiến. Thử nghĩ một chút, những thứ này vẫn đều là thủ vệ căn cứ quân sự trung tâm Nam Du. Tính năng có thể kém sao? Chủ tử, hiện tại chúng ta định xử trí những chiếc Ma Văn hạm này thế nào? Ngả Nhĩ Văn nhẹ giọng hỏi, đưa đến tập đoàn Thiên Xà đi. Tiêu Hoàng đáp lời, rồi đi vào bên trong một chiếc Ma Văn vận binh hạm trong đó. Bắt đầu từng phòng một rót vào từng khối hàn băng vạn năm. Rời đi lâu như vậy, phòng trừng hàn băng vạn năm ở tập đoàn Thiên Xà đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện giờ Tiêu Hoàng phải làm là cung cấp cũng đủ nhiều hàn băng vạn năm cho tập đoàn Thiên Xà. Phải để bọn họ có được hàn băng vạn năm cuồn cuộn không dứt. Ước chừng qua 4 tiếng sau, trong 12 chiếc vận binh hạm, đã đồng loạt chứa đầy hàn băng vạn năm, Tiêu Hoàng đi ra Ma Văn vận binh hạm, phía trên trán đã đâm ướt mồ hôi, nhưng trong hai mắt vẫn như cũ toàn ngập lửa giận vô tận. Chỉ cần Cố Hoành Thần chưa chết, Tiêu Hoàng sẽ không dứt bỏ được ý niệm phải giết chết hắn trong đầu. Báo cho Mạc Hy cho người đến mang 12 chiếc Ma Văn vận binh hạm này về Vũ Nhuận Tinh. Nhớ cẩn thận bảo quản hàn băng vạn năm bên trong, đồng thời từ trong hạm đội siêu cấp Tây Cương, điều động ra nhân viên công tác biết điều khiển Ma Văn chiến hạm. Đưa 2 chiếc Ma Văn chiến hạm này đến hạm đội siêu cấp Tây Cương. Tiêu Hoàng ra lệnh cho Bì Nặc, lúc này trong không gian phụ cận Nam Du Tinh, hạm đội siêu cấp Tây Cương khổng lồ cũng đã đuổi tới. Đang đợi lệnh của Tiêu Hoàng, cùng lúc đó, sau khi hạm đội Viễn Vọng thành công bắt được Cố Hoành Thần, đang dùng tốc độ cao nhất bay đến Gia Vương quận, bản thân đề á qua rất rõ ràng, nếu để chậm trễ hậu quả sẽ là chuyện gì xảy ra? Chính là bị hạm đội siêu cấp Tây Cương của Tiêu Hoàng đuổi theo, sau đó sẽ vô tình bắn giết, mà ở trong mắt đề á qua xem ra, chỉ cần đi vào Gia Vương quận thì hoàn toàn an toàn. Tiêu Hoàng là không dám công kích Gia Vương quận, nếu không tình thế nghiêm trọng có thể nghĩ mà biết, đề á qua trải qua trị liệu tạm thời, sau đó quay về phòng điều khiển chính, hắn liếc mắt nhìn Cố Hoành Thần một cái, trên nét mặt mơ hồ thoáng hiện ra cảm giác thành tựu. Sau đó, liền thông qua Ma Văn thông tin báo cáo với Bộ Tổng Chỉ huy Quân sự Gia Vương quận. So với Nam Du Tinh, toàn bộ Gia Vương Tinh nằm trong cảnh nội Hoàng Đô, không biết xa hoa hơn gấp bao nhiêu lần, vấn đề phòng thủ cũng rất nghiêm ngặt, tuy chỉ ở bên cạnh Hoàng Đô, nhưng có thể nói là khu vực trung tâm quan trọng của Phục Thản Đế Quốc. Dựa theo pháp lệnh của Phục Thản Đế Quốc, cảnh nội Hoàng Đô là địa phương thần thánh không thể xâm phạm. Bao gồm tướng quân biên thùy muốn bước vào Hoàng Đô, đều phải được phê chuẩn, tá phu vẫn luôn ở trong căn cứ quân sự Gia Vương. Nhận được tin tức như thế, sắc mặt đang phẫn nộ rốt cục thoáng hơi dịu đi, ở tá phu xem ra, Cố Hoành Thần bị bắt rồi thì náo động ở Nam Du quận. Coi như giải quyết được một nửa khác chính là trấn áp Tiêu Hoàng, bắt hắn phải nhận tội tuân thủ pháp luật, tuy rằng Tiêu Hoàng cũng là bên kẻ bị hại, nhưng ở trong mắt tá phu, cách làm của Tiêu Hoàng thực quá phận, để cho tá phu không thể dễ dàng tha thứ là, Tiêu Hoàng không chỉ có kháng mệnh, mà còn nói năng lỗ mãng, chống đối với hắn, tiếp theo sau, tá phu không hề do dự liền quyết đoán hạ lệnh. Áp giải tội thần Cố Hoành Thần này đến Gia Vương Tinh, chuẩn bị nhận xét xử của tòa án quân sự cao nhất Hoàng Đô. Mà ở bên kia, Tiêu Hoàng đã lại quay về tới Ưng Chảo Hào, vẻ mặt lãnh liệt, trong hai mắt còn có thể nhìn thấy vẻ dữ tợn, trừ Cố Hoành Thần, còn có sự đần độn của Phục Thản Đế Quốc khiến Tiêu Hoàng vô cùng phẫn hận. Vì bảo họ một tội thần tội ác tày trời, lại dùng mấy chục binh sĩ viễn vọng vô tội làm tấm mộc ngăn chặn hắn. Quả thực chính là hoang đường đến cực điểm. Không để chậm trễ, Tiêu Hoàng lấy ra Ma Văn thông tin trực tiếp phát ra thỉnh cầu gặp tá phu. Tá phu vốn còn đang suy nghĩ làm thế nào trấn áp Tiêu Hoàng. Ngay lúc này, chợt phát hiện Ma Văn thông tin bên cạnh truyền đến một tràng rung động dồn dập. Thỉnh cầu gọi đúng là Tiêu Hoàng, nhìn thấy dãy số hiện ra trên Ma Văn thông tin, sắc mặt tá phu không kềm được giật giật, tuy nhiên, sắc mặt như trước vô cùng khó coi, nhưng cũng lập tức tiếp nơi liên lạc. Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính Ưng Chảo Hào, nhìn thấy hình ảnh tá phu xuất hiện, hai mắt đều sắp phun ra lửa. Không có cung kính của thiếu tướng đối với thượng tướng, không có mảy may lễ phép, ngay khoảnh khắc hình ảnh tá phu hiện ra, Tiêu Hoàng chỉ thẳng ngón tay vào chóp mũi tá phu, "Tá phu, ta hiện tại ra lệnh cưỡng chế ngươi, áp giải Cố Hoành Thần trở về cho ta. Đây là cảnh cáo cuối cùng." Tiêu Hoàng lớn tiếng nói, sắc mặt xanh mét, thậm chí trong giọng điệu còn có một chút quát tháo, cả người hắn thoạt nhìn không có mảy may bộ dáng của một thuộc hạ. Lại nhìn tá phu nghe nói như thế, vốn sắc mặt đã rất khó coi, liền đen sậm xuống. Thân là thượng tướng lại bị một tên thiếu tướng nho nhỏ chỉ vào mũi uy hiếp. Điều này đối với tá phu mà nói, không thể nghi ngờ chính là khiêu khích và khinh miệt. Ngay tức khắc, trong hai mắt hắn đều như sắp phun lửa. Ngươi nói giọng đó với ai? Ngươi dám nói tiếp với ta một lần nữa không? Tá phu hai mắt trừng trừng, nghiến răng nói đến mức nghe chẻo chẻo, câu này gần như chính là phát ra giữa kẽ răng. Đừng nói nhảm với ta, cũng đừng bày ra bộ dáng uy nghiêm đó với ta. Ngươi đúng là kẻ đầu óc đần độn hiếm thấy. Nghe cho rõ đây, ta hiện tại lệnh cưỡng chế ngươi. Giao trả Cố Hoành Thần cho ta, nếu không ngươi có tin hay không ta sẽ làm cho ngươi hối hận đã làm người. Tiêu Hoàng đã hoàn toàn bị chọc giận, căn bản không có mảy may yếu thế. Chương 505, Quốc vương Gia Lạc Tư, vô liêm sỉ, ngươi tưởng ngươi là ai, cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Vừa nghe câu nói của Tiêu Hoàng, cả người Tá Phu bị chọc giận như sắp nổ tung, toàn bộ hoàng đô, cho đến hiện tại, còn không ai dám nói như vậy với Tá Phu, huống chi trước mắt chỉ là một tên thiếu tướng nho nhỏ. Đừng bày ra dáng vẻ thối tha đó trước mắt ta, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc là ngươi trả lại Cố Hoành Thần hay là không? Tiêu Hoàng lại lần nữa giơ tay lên chỉ vào mũi Tá Phu nói, ngươi tên nghịch tặc này, giao ra Cố Hoành Thần, đừng mơ tưởng. Tá Phu tiếp theo đáp lại, tốt, ngươi cứ chờ xem, ta nói cho ngươi biết, Cố Hoành Thần mang tới cho ngươi chỉ có tai họa vô tận. Điều ngươi làm hôm nay chính là dùng vô số sinh mệnh của binh sĩ vô tội để bảo hộ hộ tên tội ác tài trời, ta có thể đeo trên lưng ác danh, nhưng ngươi thì phải xuống địa ngục. Tiêu Hoàng hai mắt đỏ ngầu, nói gằn từng chữ một, nói xong liền trực tiếp cắt liên lạc. Sau đó, Tiêu Hoàng ra lệnh cho toàn bộ quân đội Nam Du quận, đánh tới hướng Hoàng Đô, đánh tới hướng Gia Vương Tinh, thề quyết phải giết Cố Hoành Thần. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, lại nhìn hạm đội siêu cấp Tây Cương ước chừng hơn 500 chiếc ma văn hạm, hơn 30 vạn binh sĩ chủ chiến, đều đồng loạt chờ xuất phát, đại khái chỉ chuẩn bị trong một giờ, hạm đội siêu cấp liền trùng trùng điệp điệp bay về hướng phương Bắc, hướng về phía Gia Vương quận. Hơn 500 chiếc ma văn hạm, giờ này giống như hơn 500 con dã thú khổng lồ. Bọn họ liều lĩnh, chỉ vì phải đánh chết Cố Hoành Thần. Giờ khắc này, không chỉ có Tiêu Hoàng phẫn nộ, mà mỗi một binh sĩ Nam Du, trong lòng đều tràn ngập phẫn hận, không ngờ đế quốc lại ra mặt, dùng tính mạng binh sĩ vô tội để bảo hộ một tên tướng quân tội ác tày trời. Quả thực chính là hoang đường đến cực điểm. Trong mắt các binh sĩ xem ra, như bọn họ mấy trăm sinh mạng như vậy còn không bằng tính mạng một tên tướng quân tội ác tày trời. Trên đời này đâu có đạo lý nào như thế. Nếu Phục Thần đế quốc đã không cần sinh mệnh binh sĩ thuộc hạ, thì bọn họ cần gì phải quan tâm nữa. Ở tập đoàn Thiên Xà, Mạc Hy nhận được tin của Tiêu Hoàng, cũng lập tức phái ra Ma Văn vận binh hạm đi tới Nam Du quận nhận lấy 12 chiếc vận binh hạm Hàn Băng Vạn Năm, đồng thời chuyển vũ khí chiến đấu của tập đoàn Thiên Xà sản xuất trong thời gian này, đưa tới trợ chiến cho Tiêu Hoàng. Trong hoàng điện của Phục Thần đế quốc, nơi này tuyệt đối có thể nói là một trung tâm hiếm thấy của đế quốc. Trên cơ bản, toàn bộ nhân viên trung tâm quan trọng của Phục Thần đế quốc đều tụ tập ở trong này. Bởi vậy, nơi này không chỉ có phòng hộ cực cao, mà ngay cả phòng hộ xung quanh hoàng đô cũng cực kỳ cao. Ở bên trong hoàng điện, quốc vương Gia Lạc Tư đang ngồi phía trên ngai vàng, thoạt nhìn đại khái đã hơn 60 tuổi, đeo một bộ mắt kính quý báu, tóc chải vuốt vô cũng chỉnh tề, một thân mặc hoa phục màu tím, mặt trên thêu hoa văn kim tuyến trông rất sống động, nhờ được bảo dưỡng vô cùng tốt, gương mặt đầy hồng quang, trên mặt rất ít nếp nhăn, ánh mắt bình thản, nhưng toát ra một khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm. Giờ phút này, Gia Lạc Tư đang lật xem tin chiến sự, chủ yếu là về mặt chung chung, về phần chiến tuyến Tây Cương, về phần Tiêu Hoàng, không, phải nói là đại sự ở Nam Du quận, nhưng khi chuyển tới Hoàng Đô gần như liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Ở phía dưới ngai vàng thật lớn đang đứng 7-8 vị tướng lãnh, thuần một sắc ít nhất là nhân vật cấp thượng tướng, trong đó Tần Nhược Bạch rõ ràng xếp ở trong đó, hắn mặc một thân quân toang chủ soái hoa lệ, đối với quốc vương Gia Lạc Tư cũng không có quá nhiều cúi đầu khom lưng, mà chỉ bày ra một bộ dáng cung kính. Nhưng đúng lúc này, ma văn thông tin của Tần Nhược Bạch bỗng nhiên truyền đến một tràng chấn động. Thình cầu gọi là cáp nhân đồ đệ kiêm trợ thủ của Tần Nhược Bạch. Tiếng chấn động như thế, Gia Lạc Tư tự nhiên có thể lờ mờ nghe được, hơi nhướng mí mắt, thấy Tần Nhược Bạch nhìn ngay mình, Gia Lạc Tư không có nhiều lời chỉ khẽ gật gật đầu. Thấy Gia Lạc Tư quốc vương gật đầu, Tần Nhược Bạch mới xoay người đi tới cửa điện, sau đó tiếp nổi liên lạc, ngay sau đó, biểu tình toàn ngập khiếp sợ lo lắng của cấp nhân kia liền hiện ra trước mặt Tần Nhược Bạch. Trên trán hắn mồ hôi hiển lộ ra hết. Nhìn thấy bộ dáng cáp nhân như thế, thần sắc Tần Nhược Bạch hơi giật giật, sau đó nhẹ giọng hỏi cáp nhân, có chuyện gì, sư phụ, việc lớn không xong rồi. Nam Du quận phát sinh binh biến, Tiêu Hoàng đang xuất lĩnh Nam Du quân, đánh tới hướng Gia Vương quận, cáp nhân nói từng chữ, cái gì, thần sắc luôn luôn bình thản của Tần Nhược Bạch nghe nói như thế. Hai mắt mở lớn, ánh mắt thoáng lóe sáng rồi tắt, tin tức Tiêu Hoàng mất tích, hắn cũng có nghe nói qua, bởi vậy hắn còn đặc biệt an ủi Tá Phu, nhưng hiện nay sao lại biến thành tình thế này. Ngay một tuần trước, Tần Nhược Bạch còn đặc biệt hỏi đến tình hình ở Nam Du quận. Hết thảy đều như trước không có gì khác, chỉ mới một tuần, thế giới Nam Du quận dường như đã đại biến, trước đó gần như không hề có dấu hiệu báo trước, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần Nhược Bạch tiếp theo truy hỏi, nghe Tần Nhược Bạch hỏi, cáp nhân tự nhiên không dám chậm trễ, từng chữ từng câu kể lại một lần sự tình xảy ra với Tần Nhược Bạch. Hiện tại Tiêu Hoàng và Tá Phu, dường như bởi vì Cố Hoành Thần mà xảy ra chuyện quyết liệt. Tiêu Hoàng cố ý muốn giết, còn Tá Phu vì bảo vệ pháp lệnh đế quốc, cố ý phải bảo vệ. Hiện tại gần như toàn bộ quân đội Nam Du quận đều đang xuất phát tới hướng Hoàng Đô. Cáp nhân tiếp theo bổ sung nói, Tần Nhược Bạch sau khi nghe hết sự việc, tuy rằng trong lòng rung động liên tục, nhưng ở mặt ngoài cũng không có mảy may bối rối hay kinh ngạc gì. Cố Hoành Thần này quả thực ngay cả heo chó cũng không bằng. còn có tá phu cùng với tên để á qua kia, cũng đều là đầu óc heo. Cứ để Tiêu Hoàng xử tử thượng tướng Cố Hoành Thần ở Nam Du Tinh không phải xong rồi sao? Nhiều lắm cũng không tính là bị tội phản quân sát hại. Lại đưa Cố Hoành Thần về bên cạnh Hoàng Đô, việc này căn bản không phải là bảo vệ pháp lệnh đế quốc, mà là dẫn một tên đại tai tinh tới bên cạnh Hoàng Đô. Tần Nhược Bạch thì thảo tự nói, đương nhiên, trước mắt tình trạng phát triển tới mức này, về tình hay về lý, Hoàng Đô đều không có khả năng nhượng bộ, Hoàng Đô phải bảo vệ tôn nghiêm không thể lay động kia. Phải cấp cho dân chúng một cái ấn tượng, Hoàng Đô vĩnh viễn không thể xâm phạm, vĩnh viễn là đúng đắn. Sư phụ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cáp nhân lo lắng hỏi, đồng thời nhìn xem một màn hình khác, Tiêu Hoàng xuất lĩnh hạm đội siêu cấp Tây Cương, đang rất nhanh hướng tới gần Gia Vương quận. Chờ một chút, Tần Nhược Bạch nhẹ giọng đáp lại một câu, rồi cắt liên lạc, sau đó rất nhanh đi vào lại hoàng điện. Tần chủ soái, có chuyện gì? Thấy Tần Nhược Bạch đi vào, sắc mặt có chút khác thường, quốc vương Gia Lạc Tư chậm rãi buông tư liệu trong tay, nhẹ giọng hỏi, cũng bày ra một khí thế không giận mà oai, bẩm bệ hạ, Nam Du quận xảy ra loạn, Cố Hoành Thần trưởng quan quân sự cao nhất lừa dưới dối trên, phạm phải hành vi tội ác ngập trời, dẫn tới Nam Du quận phát sinh binh biến, hiện nay toàn bộ Nam Du quận đều ở trong tay Tiêu Hoàng nắm giữ. Cố Hoành Thần mặc dù đã bị bắt, nhưng Tiêu Hoàng căn bản không muốn nhận kết quả này, hiện giờ đang xuất lĩnh toàn bộ hơn 30 vạn đại quân Nam Du quận, rất nhanh tới hướng Gia Vương quận. Tần Nhược Bạch báo cáo chi tiết, tiếp theo liền báo lại kỹ càng tỉ mỉ sự tình xảy ra cho quốc vương Gia Lạc Tư biết. Hoàn toàn là trần thuật theo khách quan, nhưng quốc vương Gia Lạc Tư mặc dù phẫn nộ đối với Cố Hoành Thần, nhưng khi nghe nói Tiêu Hoàng đang xuất lĩnh Nam Du quân hướng tới Hoàng Đô, biểu tình không giận mà uy trước đó đột nhiên hiện lên một chút tàn khốc. Tiêu Hoàng kia rốt cuộc lai lịch thế nào? Dám bất kính đánh tới Hoàng Đô, quả thực to gan lớn mặt. Gia Lạc Tư lớn tiếng nói, nguyên vốn vẻ trầm tĩnh đã không còn sót lại chút gì. Hắn vốn không biết Tiêu Hoàng, nói đúng ra một tướng quân biên thủy nho nhỏ, làm sao được hắn biết tới. Ở bên trong chủ điện các tướng lãnh khác, nghe được Tần Nhược Bạch bẩm báo, lại nhìn thấy biểu hiện của quốc vương Gia Lạc Tư, thần sắc không kèm được biến đổi. Một tên tướng quân nho nhỏ mà dám dân quân tấn công Hoàng Đô, tên này lá gan cũng không phải là lớn bình thường nha. Càng làm cho những tướng lãnh này không thể tưởng tượng chính là, hết thảy chuyện này chỉ vì để giết chết một người, cái này thật đúng là đại cừu đây. Bệ hạ bớt giận, Nam Du quận này coi như là địa phương ta quản hạt, tạo thành chuyện như vậy, coi như ta không làm hết chức trách, ta khẩn cầu để ta phụ trách giải quyết chuyện này. Tần Nhược Bạch nói, cả người coi như rất bình tĩnh, chuyện tới nước này cũng chỉ có thể như thế. Nhớ kỹ, Hoàng Đô không thể chấp nhận một chút tổn hại nào. Đây là điều ngươi phải làm hàng đầu, về phần các chuyện khác, đều là tự yếu. Gia Lạc Tư sắc mặt ít nhiều đã có chút khó coi, lên tiếng dặn dò, rõ, bệ hạ, nói xong, Tần Nhược Bạch liền xoay người đi ra ngoài, không dám có mảy may chậm trễ, tiến vào bên trong ma văn hạm chuyên dụng. Tần Nhược Bạch đầu tiên liền nổi liên lạc với tá phu. Không thể phủ nhận, trước đây tá phu vẫn luôn được Tần Nhược Bạch nhận định là một viên hổ tướng trong tay. Nhưng lần này, tá phu hành động thật sự rất lỗ mãng, đây cũng là tật xấu trước sau như một của tá phu. Dưới giận dữ sẽ kích động, thời điểm này tá phu đang lúc thần tình dữ tợn, nhưng khi nhìn thấy Tần Nhược Bạch tự mình phát ra lời kêu gọi muốn gặp hắn, vẻ dữ tợn kia vẫn có điều thu liễm. Tiếp theo hắn cố kiềm nén lửa giận, tiếp nổi liên lạc, nói thử xem, hiện tại tình huống chuyển biến xấu đến mức nào. Tần Nhược Bạch lạnh mặt, trầm giọng hỏi, hơi liếc mắt nhìn Tần Nhược Bạch một cái, sắc mặt tá phu đồng dạng rất khó coi, báo cáo với Tần Nhược Bạch, trên cơ bản 95% quân đội Nam Du quận đang hướng tới gần Gia Vương quận, Cố Hoành Thần đang trên đường áp giải tới căn cứ quân sự Gia Vương. Tá phu đáp lại từng chữ rõ ràng, nghe nói tới cái tên Cố Hoành Thần, Tần Nhược Bạch liền cảm thấy một trận ghê tởm, nhất là còn phải bảo vệ hắn, nói thật ra quả đúng là châm chọc mà, nhưng hiện tại dường như cũng không có cách nào, có thể nói đâm lao phải theo lao. Dù sao hiện tại cũng không thể đem trả lại Cố Hoành Thần. Nếu làm như vậy, thể diện của Hoàng Đô biết để chỗ nào? Giả thiết nếu trả lại điều đó không thể nghi ngờ là tỏ ra Hoàng Đô yếu thế. Sau này ở trước mặt các khác quận, sao còn có uy nghiêm gì nữa? Mà trọng yếu hơn là, giả thiết các quận khác cũng nơi theo như thế thì sao đây? Bởi vậy, cho dù là đâm lao phải theo lao, thời điểm này, Tần Nhược Bạch dường như cũng phải cứng rắn, đường đường là làm y chủ soái, không đến mức phải tỏ ra yếu thế với một tên thiếu tướng 20 tuổi. Tuy nhiên, có một điểm còn tình Tần Nhược Bạch yên tâm, ta cũng không tin tên hỗn đản Tiêu Hoàng kia dám tấn công. Hắn phải biết hậu quả thế nào, bởi vậy, theo ý ta, Tiêu Hoàng chỉ là đang dương nanh múa vuốt, phô trương thanh thể. Tá phu tận khả năng khắc chế lửa giận trong lòng, báo cáo tiếp với Tần Nhược Bạch, hiện tại, việc cấp bách chúng ta phải lo lắng là vấn đề quân quyền của Tiêu Hoàng. Dù sao quân đội trong tay hắn trưởng quản, thật sự nhiều lắm, chương 506, không thể vãn hồi. Nghe tá phu nói như vậy, sắc mặt Tần Nhược Bạch cũng không có mảy may biến đổi dễ xem. Chỉ là gật gật đầu cho có lệ, chỉ có thể hy vọng tá phu nói là thật sự, bởi vì Tần Nhược Bạch hiểu biết về Tiêu Hoàng chỉ dừng lại cái tên. Cùng với thành tích công lao của hắn trước đây, Đồng dạng, Tần Nhược Bạch cũng thật lòng không hy vọng song phương giao chiến. Bởi vì bất kể là bên nào chiến bại, kẻ chết đều là lực lượng quân sự của Phục Thản Đế Quốc. Mà người khởi xướng hết thảy chuyện này đều là do tên ác đồ Cố Hoành Thần mà ra. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tần Nhược Bạch quả thực nghẹn khuất dị thường, nhưng cũng không có cách nào. Ước chừng mười mấy tiếng sau, Tiêu Hoằng xuất lĩnh hạm đội siêu cấp Tây Cương, đã trùng trùng điệp điệp đi tới khu vực bên cạnh bắc bộ của Gia Vương quận. Thậm chí vừa mới nghỉ ngơi mấy giờ, Tiêu Hoằng có thể thông qua cửa sổ quan sát, nhìn thấy khu vực biển giới giữa hai quận, mấy chiếc đình tuần tra, cùng với hạm đội Viễn Vọng và hạm đội Liệp Gia, bởi vì Nam Du quận cùng Gia Vương quận đều là lãnh thổ quốc gia của Phục Thản Đế Quốc. Bởi vậy việc phòng ngự giữa nhau tự nhiên rất ít, đề á qua giao Cố Hoành Thần xong, thời điểm này như trước đảm nhiệm công tác tuần phòng, bên cạnh dược sư đang trị liệu thương thế trên ngực hắn. Không hề nghi ngờ, một quyền của Tiêu Hoằng trước đó thật sự không nhẹ. Trưởng quan, hạm đội siêu cấp Tây Cương vẫn đang hướng tới gần chúng ta. Không có chút ý giảm tốc độ. Phó đoàn trưởng hạm đội Viễn Vọng báo cáo với đề á qua. Yên tâm tốt lắm, không phải Tá Phu tướng quân đã nói rồi sao? Tiêu Hoằng là không dám làm gì chúng ta. Nên biết rằng, Gia Vương quận nhưng có một bộ phận lãnh thổ quốc gia của Hoàng Đô. Tiếp cho Tiêu Hoằng thêm một cái lá gan cũng không dám xông tới. Phòng trừng hết tám phần chỉ là rằng co, phô trương thanh thế mà thôi. Đề á qua ngồi phía trên ghế để phanh ngực, khoát tay áo nói, đồng thời có vẻ khinh thường liếc mắt nhìn hạm đội siêu cấp Tây Cương trên màn hình. Chỉ có điều là một cái liếc mắt này, khóe mắt đề á qua lại không tự chủ dược co giật mấy cái. Chỉ nhìn thấy ước chừng 100 chiếc ma văn chiến hạm đều đã đồng loạt điều chỉnh góc độ chủ pháo. Nhắm ngay hạm đội Viễn Vọng, lại nhìn Tiêu Hoằng ở trong phòng điều khiển chính ưng chảo hào. Biểu tình lãnh liệt, tay phải giơ hai ngón tay lên cao, sau đó liền làm một động tác chém xuống, đồng thời cao giọng ra lệnh, bắn. Theo Tiêu Hoằng phát ra mệnh lệnh như thế, chỉ thấy 105 chiếc ma văn chiến hạm, chủ pháo đều lóe ra hào quang vô tận, ngay sau đó, chùm tia sáng phá hủy cuồn cuộn mãnh liệt, ma văn phi đạn, năng lượng đạn, giống như mưa sao xa đồng loạt bay tới chút xuống hướng hạm đội Viễn Vọng cùng với hạm đội Liệp Gia. Đề á qua ở bên trong hạm đội Viễn Vọng, nhìn xa xa các loại ma văn đạn cuồn cuộn, mang theo khí thế mãnh liệt đánh thẳng tới, vốn sắc mặt còn chứa một chút khinh thường, trong nháy mắt liền đọng cứng lại trên mặt hắn, đối với lời nói của Thượng tướng quân Tá Phu. Tự nhiên đề á qua rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Nhưng giờ khắc này, vì lầm tin Tá Phu, đề á qua trở thành kẻ phải trả giá. Mọi người gần như đều hoàn toàn xem nhẹ dũng khí báo thù của Tiêu Hoằng. Này, đề á qua chạy kịp phát ra một chữ. Này, ngay sau đó, phòng điều khiển chính liền hoàn toàn bị quang đoàn bao phủ. Không đợi hai chi hạm đội này kịp nhận định Tiêu Hoằng lại dám nổ súng để có phản ứng. Ngay sau đó, toàn bộ bị bao phủ bên trong quang đoàn chói mắt, ngắn ngủn vài giây qua đi, đợi quang đoàn tan đi, lại nhìn trong hư không mênh mông. Chỉ còn lại có mảnh vỡ của hai chi hạm đội, về phần binh sĩ trong hai chi hạm đội, chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ bị gạt bỏ, hoàn toàn biến mất trên thời gian này, Tiêu Hoằng sát phạt có thể nói là cực kỳ quyết đoán. Tiêu Hoằng đứng trong phòng điều khiển chính ưng chảo hào, nhìn thấy một màn như thế, trên khuôn mặt kiên nghị giống như khối đá lạnh như băng. Duy chỉ có đôi tròng mắt kia lóng lánh tia sáng vô tận dữ tợn. Từ giờ khắc này, có lẽ chúng ta sẽ đeo trên lưng danh xưng phản quân, cũng có lẽ chúng ta sẽ bị treo trên lưng cách xưng hổ là ác ma. Chính thức bêu danh trên lịch sử, nhưng giờ này, không ai có năng lực dao động quyết tâm báo thù của chúng ta. Thê, quyết giết chết Cố Hoành Thần. Toàn thể hạm đội, tiến quân, Tiêu Hoằng chậm rãi cầm lấy ma văn thông tin, lớn tiếng ra lệnh, theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, lại nhìn hạm đội siêu cấp Tây Cương khí thế bàng bạc liền nhất tề tăng tốc. Tiến vào Gia Vương quận, hướng tới Gia Vương tinh, hướng tới Hoàng Đô thần thánh không thể xâm phạm, xung phong công kích, dọc đường bay, phàm là gặp phải ngăn cản, hạm đội Viễn Vọng chính là tấm gương. Cùng lúc đó, ở trong bộ tổng chỉ huy căn cứ quân sự Gia Vương, Tá Phu đang giao phó nhiệm vụ kế tiếp cho đoàn trưởng Cách Long của hạm đội Hải Vương. Nhớ kỹ, khi ngươi đến biên giới Nam Du quận, khí thế ngàn vạn lần không được yếu nhược, tiến hành răn dạy Tiêu Hoằng, đồng thời tận khả năng lệnh cưỡng chế cho hắn thối lui. Nếu Tiêu Hoằng ngoan ngoãn nghe lời, cứ nói ta nói, xử phạt hắn sẽ giảm phân nửa, với điều kiện tiên quyết là phải giao ra quân quyền. Tá Phu thao thao bất tuyệt, phân phó cho Cách Long. Hạm đội Hải Vương có thể nói là hạm đội chiến đấu số 1 số 2 của Gia Vương Tinh. Có được 16 chiếc ma văn chiến hạm, toàn bộ đều được trang bị xa hoa, lại nhìn thời điểm Cách Long vừa mới bắt đầu, cả người hắn tràn ngập khí thế thiếu tướng quân, hai tròng mắt sáng ngời phát ra tia sáng uy nghiêm, nhưng mà, ngay thời điểm Tá Phu nói đến một nửa, tia sáng uy nghiêm trong hai mắt Cách Long chỉ thoáng cái mờ nhạt đi, lại biến thành là khiếp sợ cùng sợ hãi, khí thế thiếu tướng quân kia lập tức tiêu tan mất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình phía sau Tá Phu. Cách Long tướng quân, ta nói với ngươi đấy, ngươi có nghe không? Nhìn thấy bộ dạng ngây người của Cách Long, Tá Phu vốn sắc mặt còn có chút khó coi, lại lần nữa toát ra hung quang, giọng điệu trầm thấp, hỏi Cách Long. Cách Long không có đáp lại, cả người đã hoàn toàn như hóa đá, lại nhìn Cát Hiên Sâm, quan tổng chỉ huy của Gia Vương quận đứng ở trước mặt Tá Phu. Cả người cũng có chút ngẩn người, Nhìn thấy bộ dáng hai người này như thế, tá phu dường như cũng đã nhận ra có điều không thích hợp. Tiếp theo liền nhẹ quay đầu lại nhìn lên màn hình phía sau mình. Kết quả, hắn trợn trừng hai mắt, trong nháy mắt đọng cứng lại, vốn sắc mặt xanh mét lập tức trở nên một màu tái nhợt. Này, này, tá phu nhìn lên màn hình, không ngờ một hồi lâu cũng không nói ra lời, vốn đang hùng hùng hổ hổ, trong nháy mắt dường như bị đóng băng cứng đờ tại chỗ. Chỉ thấy bên trong màn hình, đúng là hình ảnh thời điểm hạm đội Viễn Vọng cùng hạm đội Liệp Xa hoàn toàn bị gạt bỏ. Hai chi hạm đội trùng trùng điệp điệp, giờ khắc này đã không còn một mảnh, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Hai chi hạm đội này rốt cuộc ý nghĩa thế nào đối với Gia Vương quận? Không cần nói cũng biết, đó chính là hai cổ chiến lực linh hoạt nhất, cùng với gần 20 hạm tính mạng binh sĩ a, càng làm cho tá phu cảm thấy khiếp sợ chính là hạm đội siêu cấp Tây Cương trùng trùng điệp điệp, mang theo ngọn lửa báo thù kia, đã toàn bộ đột phá biên giới Gia Vương quận, đang mang theo ngọn lửa báo thù, lao thẳng tới Gia Vương tinh. Này, này sao có thể, rốt cuộc là ai cho Tiêu Hoàng lá gan lớn như vậy? Ước chừng một phút sau, tá phu mới phát ra thanh âm khó tin như thế, bị uy áp của hạm đội siêu cấp Tây Cương đông nghìn nghịt không nhìn đến giới hạn kia làm cho tá phu suy sụp, giờ khắc này đã có hơi luống cuống, không hề nghi ngờ, từ khi tá phu trở thành quân nhân tới nay, hắn chưa từng tận mắt thấy qua quan chỉ huy như thế. Cả gan làm loạn, vô cùng chấp nhất, loại chấp nhất này, thậm chí làm cho người ta có cảm giác là một loại bệnh trạng. Một khi nhận thức chuẩn xác sự việc, khống chết không ngừng, càng buồn cười chính là, vì để bảo hộ tên cố hoành thần tội ác tài trời kia, Gia Vương quận đã lỗ vốn mất hai chi hạm đội, hơn nữa đây còn chỉ là tổn thất bước đầu, kể tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, tá phu không dám nghĩ tới. Tá phu đã nhìn ra, Tiêu Hoàng tấn công Gia Vương quận, chính là lao mình vào cá chết lưới rách, hắn đã nói ra muốn tiêu diệt cố hoành thần, ai chống lại hắn người đó chính là địch nhân, sau đó là giết chóc, càng chết người là, hiện tại trong Gia Vương quận, tuy rằng quân đội còn có, nhưng hầu hết ma văn chiến hạm gần như đều ở ngoài tiền tuyến, đang đối kháng với đả kích điên cuồng của Thụy Lạp Tinh quần quốc. Bên trong lãnh địa Gia Vương quận, có một bộ phận thuộc Hoàng Đô, bởi vậy trước công kích của Thụy Lạp Tinh quần quốc, đương nhiên phải hợp lại toàn lực phòng thủ, kể từ đó, cảnh nội Gia Vương quận, gần như không có hạm đội nào có thể chống lại hạm đội siêu cấp Tây Cương. Lâm thời cứu viện dường như đã không còn kịp rồi, điều này đối với tá phu mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức chí mạng. Tần Nhược Bạch cắt liên lạc với tá phu, vừa mới hạ lệnh chuyên hạm của mình quay về An Kỳ Lạc Tinh nơi hắn trưởng quản. Kết quả liền nhận được tin tức từ nơi pháp nhân, Tiêu Hoàng đã phá mở biên giới Gia Vương quận, xuất lĩnh quân đội của cả một quận tấn công hướng Gia Vương tinh. Nói không khoa trương chút nào, Tần Nhược Bạch vừa nghe được tin này, phản ứng đầu tiên chính là trước mắt tối sầm. Trong đầu, ông, một tiếng, giờ khắc này, rốt cục tình thế lan rộng đến tình trạng gần như không thể vãn hồi. Từ góc độ phân tích của Tần Nhược Bạch, Tiêu Hoàng vì muốn giết chết Cố Hoành Thần, gần như không lưu lại cho mình mảy may đường lui nào. Tiêu Hoàng có thể điên, nhưng Tần Nhược Bạch, thậm chí toàn bộ Phục Thản Đế quốc không thể điên theo Tiêu Hoàng. Sư phụ, lần này chúng ta phải làm gì? Người của hai chi hạm đội A, cứ như vậy chết sạch. Xét đến cùng, chỉ là vì chúng ta bảo hộ một tên đại ác nhân. Ngài không cảm thấy điều này thực buồn cười sao? Cáp nhân đứng ở bên cạnh Tần Nhược Bạch, vẻ mặt nghiêm trọng nói, càng chết người hơn là, cục diện trước mắt đối với Phục Thản Đế quốc mà nói. Hoàn toàn là tay trái đánh tay phải, bất kể Gia Vương quận hay là Nam Du quận, đều là tiêu hao bản thân Phục Thản Đế quốc, ta hiện tại thật sự là hận không thể chém tên Cố Hoành Thần thiên đao vạn quả. Đồng thời lột đa sống tên Tiêu Hoàng kia, nhưng mà, vẻ chấn định trên mặt Tần Nhược Bạch, cũng đã hiện lên một chút nghiêm trọng, thân là nhân vật cấp bậc ngự hồn, có được mấy trăm năm lịch duyệt. Nhưng Tần Nhược Bạch chưa từng tận mắt thấy trên thế gian lại còn có loại sự tình này. Thật sự không được, chúng ta cứ giao ra Cố Hoành Thần đi thôi, dù sao hắn cũng không phải người tốt lành gì. Cáp nhân khổ sở khuyên giải, không được, Tần Nhược Bạch lập tức từ chối. Bất kể Cố Hoành Thần là hạng người gì, cũng không thể giao ra, bởi vì hiện tại Cố Hoành Thần không chỉ là một tội phạm, mà còn tượng trưng cho quyền uy của Hoàng Đô, tượng trưng cho pháp luật của Phục Thản Đế quốc, loại chuyện thỏa hiệp này là không thể tùy tiện nói ra. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Bằng vào hiện trạng của Gia Vương Tinh, là không có khả năng ngăn cản hạm đội siêu cấp Tây Cương. Lần này xem như cáp nhân hoàn toàn không có biện pháp. Trên thực tế, chuyện như vậy, phỏng chừng mấy trăm năm đều không có phát sinh một lần. Chương 507, Azila, chuyện đến bây giờ, chỉ còn cách kiên trì, ngăn cản Tiêu Hoàng. Qua hồi lâu, Tần Nhược Bạch mới lên tiếng, trong ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Tần Nhược Bạch cũng không tin, hắn đường đường là Lam Y chủ soái, đối mặt chỉ là một tên Tiêu Hoàng, lại không có cách nào. Thông báo xuống, phái ra đại mẫu hạm quận An Kỳ Lạc, gấp rút tiếp viện quận Gia Vương, điều động thánh điện kỵ sĩ đoàn chạy tới Gia Vương tinh. Không phải Tiêu Hoàng muốn chơi hay sao? Vậy thì tới đây đi, Tần Nhược Bạch truyền lệnh, cái gọi là đại mẫu hạm, chính là chiến hạm càng khổng lồ hơn chiến hạm Ma Văn. Công kích không gian càng hung hãn hơn, không chỉ có hạm pháo quá mức bình thường, còn có thể thả ra quần chiến cơ không người lái ngoài không gian. Tấn công chiến hạm địch, chiều dài cả chiếc đại mẫu hạm chừng chục ngàn thước, chở theo trên 5.000 chiếc chiến cơ không người lái, không chỉ là vũ khí chiến tranh, còn là một cái bộ chỉ huy không gian di động. Đương nhiên, mức độ quý giá cũng cực cao, Tần Nhược Bạch là Lam Y chủ soái cũng chỉ có một chiếc như vậy. Trên thực tế, trong tay Tần Nhược Bạch có hai tấm vương bài, trong đó một cái là đại mẫu hạm, cái còn lại là thánh điện kỵ sĩ đoàn, bây giờ đều dùng hết, cũng là bị Tiêu Hoàng bức ra. Thánh đàn là khu vực trung tâm thể liên hợp Gia Đô, hiện giờ nơi này vẫn tràn đầy yên lành hòa bình. Azila trước sau vẫn ngồi yên trên đá thiên thạch, ánh mắt khép hờ, bộ dáng bình thản bỗng hiện lên chút khác thường, dao động tĩnh lặng thường ngày lần này rõ ràng lớn hơn một chút. Bắt đầu rồi, bỗng nhiên Azila khẽ nói một tiếng. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Tát già đứng bên cạnh, thấy Azila như thế, dè dặt hỏi, chờ một lát, ngươi tùy tiện đi chỗ nào, hỏi một chút là biết, nhưng bây giờ, đi liên lạc với Lạc Tuyết Ninh, bảo sư chiến lược tây điểm của nó lập tức di chuyển tới phía đông quận Nam Du. Nhớ kỹ, bảo nó không nên quấy nhiễu bất cứ ai, Azila khẽ giao phó. Vâng, nghe thể, Tát già không hỏi nhiều, cúi người nghe lời, liền mở tay ra, sau một chút ánh sáng, trong bàn tay xuất hiện ma văn thông tin cực kỳ tinh xảo. Tiếp theo liền liên lạc với Lạc Tuyết Ninh, lúc này, Lạc Tuyết Ninh vẫn đang ở ngả Mỹ Tinh Tân Cách Công Quốc. Ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình, quận Nam Du xảy ra biến đổi khủng khiếp, siêu cấp hạm đội Tây Cương Hùng Hồn đang tiến về phía Gia Vương Tinh. Trong không gian bao la, đi thẳng một đường hướng Tây Bắc, chính là hướng đi Gia Vương Tinh, Lạc Tuyết Ninh đã sớm biết sẽ có chuyện này, ánh mắt vẫn tràn đầy rung động, nàng nằm mơ cũng không ngờ, Tiêu Hoàng giận dữ sẽ như thế này. Có lòng ngăn cản, nhưng Lạc Tuyết Ninh biết rõ lúc này có ai ngăn cản được. Quay đầu nghĩ lại, cũng là kết quả phục thản để quốc tự làm tự chịu. Vì bảo vệ một tên tướng quân tội ác tày trời, vậy mà đẩy hai quận lớn đến bờ vực hỗn loạn. Đúng lúc này, ma văn thông tin của Lạc Tuyết Ninh rung lên, nhìn vào, người gọi là Đại sư huynh Tát già. Đại sư huynh, có chuyện gì? Nhận cuộc gọi, Lạc Tuyết Ninh cung kính nói, sư phụ phân phó muội, dẫn sư chiến lược tây điểm của muội đi đóng quân ở phía đông quận Nam Du. Tát già nói từng chữ một, chuyển lời nhắn của Azila cho Lạc Tuyết Ninh. Tại sao? Lạc Tuyết Ninh kinh ngạc, hỏi lại, sư phụ không nói, cứ nghe theo đi, có lẽ không lâu sau sẽ rõ ràng mọi chuyện. Tát già nhẹ giọng nói, ngữ khí ôn hòa, tiếp theo ngắt liên lạc. Lạc Tuyết Ninh nhận được lệnh này, tuy rằng vẫn không đoán ra được sư phụ muốn làm gì, nhưng vẫn lập tức ra lệnh sư chiến lược tây điểm của mình chuẩn bị xuất phát. Lúc trời tối liền lên đường, đến trạng vạng ngả Mỹ Tinh, sư chiến lược tây điểm của Lạc Tuyết Ninh, tổng cộng 6 chiếc chiến hạm Ma Văn, 22 chiếc chiến hạm vận chuyển, nhanh chóng xuất phát, vội vàng chạy đến khu vực Azila chỉ định, phía đông quận Nam Du, nhưng không đi vào trong lãnh thổ quận Nam Du. Lúc này Cố Hoành Thần đang ở trong một chiếc chiến hạm, giam giữ trong căn phòng kim loại, kín mít không kẽ hở, nhưng Cố Hoành Thần vẫn có thể nghe được tiếng binh lính nói chuyện ngoài cửa. Tiêu Hoàng đã dẫn toàn bộ lực lượng chiến đấu quận Nam Du đánh thẳng vào quận Gia Vương, thề giết Cố Hoành Thần, nói không quá đáng. Cố Hoành Thần nghe được những lời này, trong lòng liền run rẩy, Tiêu Hoàng này là cái thứ gì thế? Đây là câu đầu tiên nảy lên trong lòng Cố Hoành Thần. Dựa theo Cố Hoành Thần nghĩ, phàm là người hơi bình thường chút, thấy mình bị tá phu bắt giữ, hẳn là phải bảo trì khắc chế mới đúng, nhưng Tiêu Hoàng không như thế. Cảm giác đầu tiên của Cố Hoành Thần đó là Tiêu Hoàng giống như một loài linh thú. Tên là Kim Giác Tê, một khi chọc giận linh thú này, nó sẽ truy đuổi khống chế không thôi. Khi Cố Hoành Thần còn trẻ tuổi, tận mắt thấy một con Kim Giác Tê đuổi theo sát một đông bọn, phải leo lên cây to trốn tránh, Kim Giác Tê nổi điên, mạnh mẽ dùng đầu từng chút một đụng ngã cây to, cắn chết tươi đồng bọn, cuối cùng bản thân cũng chết. Mọi người đều biết rõ loại linh thú này, hoặc là một lần đánh chết, hoặc là hậu họa vô cùng. Một loạt ý nghĩ như thế, sau lưng Cố Hoành Thần rét run từng chập, cảm thấy bản thân mình như bị tử thần theo dõi, tiếp theo sẽ còn xảy ra kinh biến gì. Cố Hoành Thần không dám nghĩ, có lẽ lúc này Tâm Phúc, người nhà của hắn, từ đường tổ tông của hắn đều đã bị Tiêu Hoàng đạp bàng, trước mắt chỉ còn một mình hắn kéo dài hơi tàn. Tuyệt đối là một loại tra tấn tâm lý khủng khiếp, cho tới lúc này, Cố Hoành Thần vẫn còn chưa tin nổi, ngọn lửa báo thù của Tiêu Hoàng lại hung mãnh đến như thế. Trải qua 30 tiếng hành trình hết tốc lực, siêu cấp hạm đội Tây Cương to lớn vẫn khí thế hùng hồn tiến về phía Gia Vương Tinh. Top 5 top 3 chiến hạm Ma Văn ven đường nhìn thấy, tuy rằng phát ra một loạt tin tức cảnh báo, đối địch, thậm chí còn yêu cầu lui về, nhưng nhìn thấy siêu cấp hạm đội Tây Cương khổng lồ, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy, nếu là trước kia thì còn dễ nói. Nhưng chiến hạm Ma Văn quận Gia Vương đã thấy được hạm đội Viễn Vọng cùng hạm đội Liệp Sa làm sao bị đánh tan, bởi vậy nào còn dám tới gần siêu cấp hạm đội Tây Cương. Chỉ còn cách không ngừng phát ra tin tức, đồng thời cố gắng giữ khoảng cách đủ xa đối với siêu cấp hạm đội Tây Cương. Tụ tập về phía Gia Vương Tinh, trong các chiến hạm vận chuyển ở siêu cấp hạm đội Tây Cương, tất cả Ma Văn khung máy móc, xe tăng Ma Văn và chiến đấu cơ Ma Văn đang tiến hành điều chỉnh lần cuối. Ma Văn khung máy móc không nhiều lắm, nhưng có chừng 100 chiếc, tập đoàn Thiên Xà sản xuất 1.000 chiến đấu cơ Ma Văn, 2.000 xe tăng Ma Văn, những thứ này đều là Cố Hoành Thần đặt mua, bây giờ quay trở về tay Tiêu Hoàng, Tuy rằng phần lớn vũ khí chiến đấu vẫn là kiểu cũ ở trong hoàng đô, nhưng mọi người tin tưởng chắc chắn, 100 chiếc ma văn khung máy móc đã đủ cho bọn họ lấy được ưu thế tuyệt đối trên bất cứ hành tinh nào, bao gồm cả Gia Vương Tinh. Trên thực tế, lúc này Tiêu Hoàng vẫn tuân theo tư tưởng, nếu Phục Thản Đế Quốc cố ý không giao ra Cố Hoành Thần, vậy thì Tiêu Hoàng sẽ khiến Phục Thản Đế Quốc trọng thương thiệt hại nghiêm trọng chưa từng có, phải trả cái giá mà họ khó có thể chấp nhận nổi. Tiêu Hoàng đứng ở phòng điều khiển, sắc mặt vẫn âm lãnh nhìn những chiến hạm ma văn quận Gia Vương ở cực xa đang gửi tin tức cảnh báo. Không khỏi híp mắt, sau đó dùng ma văn thông tin trầm giọng trả lời, "Bây giờ ta ghi nhớ số hiệu từng chiếc chiến hạm ma văn của các ngươi, đang tiến hành điều tra thân phận những hạm trưởng, còn nói lung tung trước mặt ta, ta chia quân đi diệt cả nhà các ngươi, đồ sát sạch sẽ." Soạt, Tiêu Hoàng vừa trả lời, những chiến hạm ma văn Gia Vương nhe nanh múa vuốt đằng trước liền câm miệng. Lúc này, không ai dám xác định còn có gì mà Tiêu Hoàng không dám làm. Bây giờ, ở trong mắt người quận Gia Vương, Tiêu Hoàng chính là ma đầu điên cuồng. "Báo cáo trưởng quan, dự tính 25 tiếng nữa, chúng ta sẽ tới Gia Vương Tinh." La Kiệt báo cáo với Tiêu Hoàng, xem ra tá phu quyết tâm không chịu giao ra Cố Hoành Thần. Nếu đã thế, vậy thì buộc hắn nhảy ra. "Không buộc được, vậy thì đánh ra." Tiêu Hoàng nói, truyền lệnh hạm đội, di chuyển hết tốc lực, thẳng đến Gia Vương Tinh. Tất cả binh lính, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, thề giết Cố Hoành Thần. Tiêu Hoàng ra lệnh xuống. Tất cả chiến hạm ma văn siêu cấp hạm đội Tây Cương đồng loạt tăng tốc, kéo khí thế hùng hồn thẳng đến Gia Vương Tinh. Tới lúc này, đã không còn có gì cố kỵ, không giết Cố Hoành Thần, vậy thì huyết chiến đến cùng. A Bỉ Đạt Tinh, vị trí nơi này giống với Hải Lam Tinh ở chiến tuyến Tây Cương, đều là hành tinh có người ở gần tiền tuyến nhất. Lúc này, Hải Nhân Sách tổng chỉ huy Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn đang dừng lại ở đây. Nằm trong bộ chỉ huy quân sự A Bỉ Đạt, Hải Nhân Sách tuổi không tới 40, bộ dáng dễ nhìn, để tóc ngắn, râu hai má, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Trước mặt hắn là 10 quan chỉ huy Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, Mã Khảo cũng ở trong đó. Tận bây giờ, Mã Khảo vẫn khó mà tin được những gì đã xảy ra. Quân đoàn Thiên Dực số 5 trực tiếp bị Tiêu Hoàng xé xác. Tiêu Hoàng đang dẫn toàn bộ quân đội quận Nam Du lao tới Gia Vương Tinh, tất cả chỉ vì thề giết Cố Hoành Thần. Đối với Tiêu Hoàng, Mã Khảo cũng không nhớ rõ, lúc trước khi bảo hộ Lạc Tuyết Ninh thì có gặp vài lần, là một tên không có gì nổi bật, nhưng mà bây giờ, chính cái tên không nổi bật này dường như muốn lộn ngược Phục Thản Đế Quốc. Chương 508, một phát hù dọa. Cá nhân ta không có thành kiến hay ác cảm gì với Tiêu Hoàng, thậm chí còn kính nể vì chấp nhất của hắn, nhưng có ý gây hại tới hoàng đô, đây là điều tuyệt đối không thể cho phép, cho nên lần này phải cho Tiêu Hoàng mở rộng tầm mắt, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Bởi vậy nhiệm vụ của chúng ta lần này là ngăn cả Tiêu Hoàng cùng quân đội của hắn, khiến bọn họ biết khó mà lui. Quan tổng chỉ huy Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, Hải Nhân Sách sắc mặt không đổi nói, "Vậy trưởng quan định xử lý Tiêu Hoàng thế nào?" Mã Khảo thử dò hỏi, sắc mặt cũng có phần phức tạp, "Nếu Tiêu Hoàng biết khó mà lui, chúng ta cũng không tham dự nhiều, dù sao đều là quân đội đế quốc, nếu Tiêu Hoàng chết không hối cải, không bài trừ khả năng tiêu diệt." Hải Nhân Sách đáp lại, tiếp theo đứng lên, "Được rồi, bây giờ các đơn vị chú ý, tự mình chuẩn bị, một tiếng sau xuất phát, mục tiêu Gia Vương Tinh." Ở mặt khác, đại mẫu hạm Gia Thái dài chục ngàn mét được mười mấy chiếc chiến hạm ma văn hộ vệ đã tiến vào quận Gia Vương, cũng nhắm thẳng đến Gia Vương Tinh. Vào lúc này, tình thế đang từng bước thăng cấp, siêu cấp hạm đội Tây Cương cùng hạm đội phòng ngự Gia Vương đang như hai quả bom hạng nặng, va chạm vào nhau, có khả năng sẽ tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng. Không thể phủ nhận, so với Tiêu Hoàng điên cuồng, quận Gia Vương có phần ủy khuất đối với trận tai họa trên trời rơi xuống này. Khí thế rõ ràng yếu hơn nhiều, vốn chính là chuyện nội bộ quận Nam Du, nhưng bởi vì bắt Cố Hoành Thần đến bên này, lại dẫn tai họa Tiêu Hoàng sang đây luôn. Cát Him Sâm là quan tổng chỉ huy quân đội quận Gia Vương, vẫn đứng trước mặt tá phu đang hùng hổ, sắc mặt khó coi hiện lên rõ ràng, vừa ngưng trọng, trong lòng lại ủy khuất không thôi. Nói thật, không có một người Gia Vương Tinh nào chịu khai chiến với Tiêu Hoàng, càng không ai chịu điên theo Tiêu Hoàng, làm không xong còn phải mạo hiểm chôn vùi toàn bộ quận Gia Vương. "Báo cáo tướng quân, còn 4 tiếng nữa là Cố Hoành Thần sẽ áp giải đến căn cứ quân sự Gia Vương. Ngoài ra nhận được tin tức, cả nhà Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng đã bị diệt tộc, không còn một người sống, ngay cả Từ Đường tổ tông cũng bị san bằng." Trợ thủ của Cát Hưu Sâm rụt rè đi ra nói, trán toát mồ hôi, bởi vì hắn biết được tình huống căn cứ quân sự Nam Du bây giờ rất thảm. Đúng là tắm máu mà. Như vậy căn cứ quân sự Gia Vương có thể trở thành căn cứ quân sự Nam Du thứ hai hay không? Nếu là trước kia, đúng là nói bậy nói bạ, nhưng quan chỉ huy đối phương là kẻ bị bệnh điên, thế thì khó mà nói được. Cát Hưu Sâm nghe lời này, sắc mặt biến đổi, rõ ràng Tiêu Hoàng làm quá tuyệt, quá độc ác, cái này còn là sư đoàn nhân nghĩa gì nữa, đúng là chiến đội ma vương mà. Về phần tá phu, sắc mặt cũng khó coi, hận không thể trực tiếp bóp chết Cố Hoành Thần cho xong. Nhưng hắn không thể làm vậy, truyền lệnh xuống, đợi Cố Hoành Thần tới, lập tức áp giải hắn vào nhà tù số 1. Tá phu nói xong, tiếp theo híp mắt, so với Cố Hoành Thần, bây giờ tá phu càng muốn bóp chết Tiêu Hoàng, Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Trịnh Hạo Hiên khó coi đi tới, báo cáo với tá phu, tướng quân tá phu, vừa tính toán xong, Thánh Điện kỵ sĩ đoàn sẽ đến đây sau 19 tiếng nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới trước Tiêu Hoàng một tiếng, vậy là đủ rồi, có 5.000 Thánh Điện kỵ sĩ đoàn, có thể đóng giữ căn cứ quân sự Gia Vương, vậy thì ngăn cản Tiêu Hoàng sẽ không thành vấn đề. Tá phu thì thào, trong ánh mắt hiện lên chút tia sáng, nhưng mà, đại mẫu Hạm Gia Thái dự tính phải trễ hơn 20 phút mới đến được. Trịnh Hạo Hiên lại nói tiếp, soát, Trịnh Hạo Hiên vừa nói ra lời này, sắc mặt xanh mét của tá phu liền trở nên khó coi hơn. 20 phút, đối với di chuyển không gian mà nói thì không có gì đáng kể. Thậm chí là khác biệt thời gian cực kỳ nhỏ, dù là lực hút trên đường lớn một chút, hoặc là gặp quấy nhiễu gì, cũng có khả năng chậm nửa tiếng, nhưng 20 phút này đối với thế cục trước mắt, rất có khả năng là chí mạng. Nếu bị siêu cấp hạm đội Tây Cương cướp được vị trí tốt, vậy thì rắc rối to, mấy trăm chiếc chiến hạm Ma Văn bao vây Gia Vương Tinh. Có thể tưởng tượng được sẽ có hậu quả gì, nhưng may mắn duy nhất là Thánh Điện kỵ sĩ đoàn sẽ đến đúng giờ. Chỉ cần có Thánh Điện kỵ sĩ đoàn, cho dù Tiêu Hoàng hung mãnh hơn nữa cũng không dám làm bậy. Đương nhiên, đối với Tiêu Hoàng hiện giờ, hai chữ, không dám, phải dùng cẩn thận một chú. Trước khi Tiêu Hoàng đến, chúng ta có thể chuẩn bị bao nhiêu quân đội? Sắc mặt tá phu khó coi, cố gắng làm mình bình tĩnh hơn. Hỏi Trịnh Hạo Thiên, binh lực nhiều nhất là 100.000, 50 chiến hạm Ma Văn, đây là giới hạn lớn nhất, dù sao chúng ta không dám điều thêm quân đội từ tiền tuyến. Trừ khi không cần toàn bộ quận Gia Vương nữa, phía Thụy Lạp Tinh Thần Quốc đang công kích rất mạnh mẽ. Trịnh Hạo Hiên đáp lại, sắc mặt rất nghiêm trọng, nghe hai chữ, tiền tuyến, bỗng nhiên sắc mặt tá phu hiện lên một chút khác thường. Dường như nghĩ tới gì đó, Tiêu Hoàng kia có thể cùng hung cực ác đến mức đánh ngược tiền tuyến quận Gia Vương. Cùng Thụy Lạp Tinh Thần Quốc là một chuyến phối hợp trong ngoài. Nếu là thế, trời ạ, tá phu không dám nghĩ tiếp, trong lòng tá phu đột nhiên lạnh buốt, đúng vậy, bây giờ Tiêu Hoàng chính là quả bom nặng ký, báo cáo trưởng quan, căn cứ tin tức tàu do thám gửi về, hướng di chuyển của siêu cấp hạm đội Tây Cương đột nhiên chuyển hướng Tây 30 độ. Hình như không còn nhắm vào Gia Vương Tinh, mà là tiền tuyến phía Tây Gia Vương Tinh, một nhân viên thăm dò bỗng báo cáo với tá phu, sắc mặt hoảng sợ không thôi, đáng chết, quả nhiên là thế, tá phu trợn trừng mắt, dựa vào lưng ghế, sau lưng lạnh băng. Trịnh Hạo Hiên cùng Cát Hưu Sâm ở bên cạnh cũng nghe được tin tức này. Ở trên màn hình, quả nhiên siêu cấp hạm đội Tây Cương đã trạch khỏi Gia Vương Tinh, lao về phía tiền tuyến Gia Vương Tinh, nếu cùng Thụy Lạp Tinh quần quốc là một đòn trong ngoài phối hợp. Vậy thì quận Gia Vương sẽ tan vỡ trong chớp mắt, ngọn lửa chiến tranh sẽ thiêu đốt đến tận Hoàng Đô, Trịnh Hạo Hiên cùng Cát Hưu Sâm đều tràn đầy hoảng sợ. Một đòn của Tiêu Hoàng dù là thông đồng với địch, nhưng Tiêu Hoàng đã dẫn quân đánh vào quận Gia Vương, còn để ý nhiều như thế hay sao? Tướng quân tá phu, chúng ta nên làm gì đây? Nếu để cho Tiêu Hoàng thực hiện được, vậy sẽ là tai họa ngập đầu đối với quận Gia Vương đó. Cát Hưu Sâm lau mồ hôi nói, rõ ràng một chiêu này của Tiêu Hoàng cũng là điều mà Cát Hưu Sâm sợ nhất. Tá phu sắc mặt đã từ xanh mét thành tái nhợt, tràn ngập nặng nề, thân là quan tổng chỉ huy chiến khu Tây Nam, quận Nam Du xảy ra nhiễu loạn lớn đến thế, hắn đã khó gánh vác, nếu quận Gia Vương hoàn toàn sụp đổ, vậy thì quan tổng chỉ huy chiến khu Tây Nam của hắn đã thất trách nghiêm trọng. Tá phu mới quản lý tổng cộng 4 quận, bây giờ quận Nam Du coi như hoàn toàn phế đi. Nếu có quận Gia Vương còn xảy ra chuyện, có lẽ tá phu phải từ chức chịu trách nhiệm, truyền lệnh, mời đại mẫu Hạm Gia Thái thay đổi tuyến đường, chi viên tiền tuyến quận Gia Vương, ra lệnh Thánh Điện kỵ sĩ đoàn tạm hoãn tốc độ tiếp viện khẩn cấp. Mặt khác cũng thay đổi đường đi các chiến hạm Ma Văn điều ra chi viện từ tiền tuyến. Ngăn cản siêu cấp hạm đội Tây Cương, bảo hộ tiền tuyến, bị buộc bất đắc dĩ, tuyên bố mệnh lệnh này, từ lúc này, tất cả quyền chủ động đã nằm trong tay Tiêu Hoàng, ở phòng điều khiển tàu Ưng Trảo, Tiêu Hoàng nhìn màn hình. Chiến hạm Ma Văn không ngừng tụ tập về Gia Vương Tinh đều giảm tốc độ. Thay đổi hướng đi, sắc mặt dữ tợn cuối cùng có chút ánh sáng. Đúng thể, bây giờ Tiêu Hoàng đang cực kỳ phẫn nộ, nhưng so sánh với tá phu, Tiêu Hoàng nổi giận còn có một chút lý trí. Hắn tự nhiên biết phải sử dụng thủ đoạn thể nào, sáng tạo cơ hội cho mình thực hiện mục đích. Khoảng 15 tiếng sau, đại mẫu hạm cũng đổi hướng, tới gần tiền tuyến, các hạm đội còn lại cũng thế. Đây là chuyện hết cách, tiền tuyến cùng Gia Vương Tinh đối mặt với đại quân Tiêu Hoàng. Thật sự không thể chiếu cố hai đầu. Kể từ đó, phòng ngự Gia Vương Tinh trở nên trống rỗng, chỉ còn mấy chục chiếc chiến hạm Ma Văn ít ỏi, binh lực không tới 100.000 người, còn là lâm thời gom thành. Nhìn hình ảnh này, Tiêu Hoàng híp mắt, tiếp theo ra lệnh, siêu cấp hạm đội Tây Cương, tất cả chiến hạm Ma Văn nghe lệnh, đổi hướng đi, hết tốc lực đánh vào Gia Vương Tinh, thề giết cố hoành thần, kẻ nào ngăn cản giết không cần hỏi, cho dù là tá phu, cũng nhất loạt xử lý. Tiêu Hoàng phát lệnh, siêu cấp hạm đội Tây Cương lại điều chỉnh hướng đi, chuyển lại hướng bắc, hùng hổ lao về phía Gia Vương Tinh. Tiêu Hoàng đánh một đòn lắc lư hù dọa như thể, tuyệt đối là chí mạng với căn cứ quân sự Gia Vương. Trên thực tế, dù mọi người ý thức được Tiêu Hoàng có khả năng làm vậy, nhưng cũng không có biện pháp khác, tá phu ở bộ chỉ huy căn cứ quân sự Gia Vương. Nhìn siêu cấp hạm đội Tây Cương lại đổi hướng, lao về phía Gia Vương Tinh, biểu tình hung ác đột nhiên trở nên kinh hãi, không ai hiểu rõ hơn hắn tình cảnh này có ý nghĩa gì. Đã hoàn toàn chế trụ được quân đội quận Gia Vương, tiền tuyến cùng Gia Vương Tinh, quận Gia Vương đều không tổn thất nổi, chết người là không thể chiếu cố hai đầu. Nhìn thế cục trước mắt, rõ ràng là tá phu phải bỏ qua một chỗ. Đối với tá phu, đây là quyết định cực kỳ đau khổ, nhưng làm sao cũng không thể tổn thất được tiền tuyến. Nếu tiền tuyến thất thủ, Gia Vương Tinh cũng cách thất thủ không xa nữa. Tá phu nhìn màn hình, cả người lảo đảo, hắn biết rõ tính nghiêm trọng của tình thế. Do dự một lát, tá phu lại cầm ma văn thông tin, gọi cho Tiêu Hoàng, chương 509, thề giết. Một lát sau, hình ảnh Tiêu Hoàng xuất hiện trước mặt tá phu. Tiêu Hoàng, ngươi có biết bây giờ ngươi đang làm gì hay không? Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, lập tức rút lui về quận Nam Du, ta có thể xử phạt ngươi nhẹ hơn một chút. Tá phu lại bày ra bộ dáng dữ tợn, quát tháo Tiêu Hoàng, muốn dựa vào khí thể uy nghiêm của thượng tướng trấn trụ Tiêu Hoàng. Cút, không muốn chết, ngươi cút khỏi quận Gia Vương cho ta, đương nhiên ngươi có thể tiếp tục rời Cố Hoành Thần đi chỗ khác. Ta cũng sẽ đánh tới, nếu ngươi không phục, ta cũng lấy luôn cả cái đầu chó của ngươi, nhớ kỹ, đừng có bày ra cái mặt thối tha của ngươi. Ta nhìn muốn ói, đối với lét quát tháo của tá phu, Tiêu Hoàng không chút yếu thế, trực tiếp mắng thẳng vào mặt tá phu, không nể chút mặt mũi nào. Trịnh Hạo Hiên cùng Tát Hưu Sâm ở phía sau, hai người hóa đá tại chỗ, trực tiếp mắng thẳng tá phu, thử hỏi coi, toàn bộ Phục Thản Đế quốc có mấy ai dám làm, ngay cả quốc vương Gia Lạc Tư cũng không trực tiếp mắng tá phu cút đi. Hai ngực không khỏi cảm thấy lạnh buốt, ngươi cho là chỉ dựa vào ngươi có thể uy hiếp được ta. Tá phu cưỡng ép lửa giận, lúc này cảm thấy huyết áp không ngừng tăng vọt, tim đập mạnh, Tiêu Hoàng đúng là cấp dưới đầu tiên dám nói với hắn như thế. Không phục, ngươi đừng đi, đợi đấy, Tiêu Hoàng trả lại một tiếng, liền trực tiếp ngắt liên lạc, sau đó tiếp tục hạ lệnh quân đội tăng tốc hành trình. Ai dám ngăn cản, giết không cần hỏi, Tần Nhược Bạch ở An Kỳ Lạc Tinh cũng thấy được Tiêu Hoàng biến hướng. Khóe mắt co giật, hắn thật không ngờ Tiêu Hoàng đang trong lúc cực độ điên cuồng vân có thể nhìn rõ tình hình quận. Gia Vương, lập tức nhìn thấu quận Gia Vương sợ cái gì nhất, lợi dụng trọn vẹn, Tần Nhược Bạch không thể không thừa nhận, Tiêu Hoàng thật sự là quan chi huy hết sức vĩ đại. Đầu óc linh hoạt, tràn ngập tâm huyết, là tướng lãnh cao cấp hiếm có ở Phục Thản Đế quốc. Nếu không phải bởi vì Cố Hoành Thần, tương lai không lâu tuyệt đối sẽ trở thành danh tướng không thua gì tá phu. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng chậm rồi, đã náo loạn tới mức này, Phục Thản Đế quốc nhất định không thể cho Tiêu Hoàng tiếp tục ngang tàng nữa. Nhưng khi Tần Nhược Bạch vừa nghĩ vậy, mà văn thông tin của hắn rung lên, tin tức nhắn tới, chỉ có bốn chữ, có chừng có mực, người gửi tin nhắn là bản thân Azila. Có chừng có mực, có ý gì? Tần Nhược Bạch lẩm bẩm, ngây người, không đoán ra được, ngầm nghĩ một lúc, liền nhắn lại với Azila, sư phụ, ngài có ý gì? Nếu ngươi không muốn chôn vùi đại mẫu hạm, không muốn thánh điện kỵ sĩ đoàn của người chôn vùi theo Cố Hoành Thần, ta khuyên ngươi có chừng mực, các ngươi tuyệt đối không nên thu giữ Cố Hoành Thần, để hắn chết trong rối loạn, không phải tốt rồi sao? Các ngươi làm vậy chính là vì mặt mũi, đúng là làm chuyện thừa. Đây là câu trả lời của Azila, tuy rằng chỉ là tin nhắn, nhưng Tần Nhược Bạch có thể nhìn ra được cảm xúc bất mãn chứa trong những chữ này. Điều này khiến Tần Nhược Bạch toát mồ hôi. Tần Nhược Bạch tự nhiên hiểu tính tình Azila, cũng không tức giận, trả lời như vậy có thể nhìn ra được Azila cực kỳ bất mãn với Tần Nhược Bạch. Đương nhiên, Tần Nhược Bạch không thể không coi trọng lời Azila nói. Lập tức ra lệnh đại mau hạm cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn chú ý chuyện này. Có một điều Azila nói rất đúng, đó là vốn không nên để Cố Hoành Thần tiến vào quận Gia Vương. Cái này rõ ràng là hành động dẫn lửa thiêu thân, vì cái gọi là tôn nghiêm hoàng đô, lần này Tiêu Hoàng đã đánh vào hoàng đô, đúng là dẫm đạp thẳng lên tôn nghiêm hoàng đô rồi. Cố Hoành Thần bị áp giải tới phòng giam căn cứ quân sự Gia Vương. Cũng nghe được tin Tiêu Hoàng đánh vào Gia Vương Tinh, cùng với tin tức phòng ngự bạc nhược của Gia Vương Tinh. Cố Hoành Thần không khỏi tràn ngập sợ hãi, hắn hiểu được tin tức này có ý nghĩa gì, Tiêu Hoàng lại vươn ra ma chảo tới đây, đối mặt với tử vong tránh không được, trốn không xong, cảm giác này khiến cho Cố Hoành Thần sống không bằng chết. Thường nói chết không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi cái chết phủ xuống, lời này áp dụng lên người Cố Hoành Thần là quá đúng. Ba tiếng sau, siêu cấp hạm đội Tây Cương hùng hồn xuất hiện gần Gia Vương Tinh. Tiêu Hoàng đứng trong phòng điều khiển tàu ưng chảo, nhìn Gia Vương Tinh xanh biếc dần dần hiện rõ, cùng với hơn 30 chiếc chiến hạm Ma Văn căng thẳng điều chỉnh góc độ trọng pháo Ma Văn. Tiêu Hoàng híp mắt, sau đó truyền lệnh, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần có chiến hạm tiến vào tầm bắn, lập tức giết sạch, một chừa một ai. Về phần chiến hạm vận chuyển, chuẩn bị đổ bộ Gia Vương Tinh. Tiêu Hoàng phát lệnh, tất cả chiến hạm Ma Văn điều chỉnh pháo chính, đồng loạt tăng tốc lao thẳng về phía Gia Vương Tinh. Đối mặt siêu cấp hạm đội Tây Cương hùng hổ ngập trời bổ nhào tới, các hạm trưởng chiến hạm Ma Văn đóng gần Gia Vương Tinh, ánh mắt hoảng sợ, có lòng muốn lùi bước, nhưng hậu quả lùi bước là đẩy Gia Vương Tinh ra ngoài, đẩy căn cứ quân sự trung tâm quận Gia Vương ra ngoài. Nên biết, tá phu còn đang ở trong đó, tiến lên khoảng 5 phút, đối mặt những chiến hạm Ma Văn không rút khỏi Gia Vương, Tất cả chiến hạm Ma Văn Tây Cương không ngừng lại, không thương lượng, trực tiếp nể pháo chào đón. Mặc dù chiến hạm Ma Văn Gia Vương có chặn đờ, cũng có phản kích, nhưng chỉ dựa vào 30 chiếc chiến hạm Ma Văn bên bọn họ, làm sao có thể chống lại siêu cấp hạm đội Tây Cương? Chỉ thoáng một cái, không gian rộng lớn đã có 6 chiếc chiến hạm Ma Văn Gia Vương bị ánh sáng bao trùm gần Gia Vương Tinh. Nhưng chiến hạm Gia Vương còn lại thấy siêu cấp hạm đội Tây Cương chơi thiệt, không khỏi vội vàng bọc ra đằng sau, cố gắng kéo ra khoảng cách với siêu cấp hạm đội Tây Cương. Tuy rằng bọn họ có lòng ngăn cản, nhưng không muốn vì thế mà mất mạng uổng phí, quan trọng hơn là Tiêu Hoàng tới báo thù, bọn họ thì sao, không lẽ vì Cố Hoành Thần tội ác tày trời mà chôn theo cùng. Thật không đáng, dù là chết, chết cũng quá uất ức, bởi vậy, khí thể hai bên không thể so sánh được. Cứ thế, vốn hơn 30 chiếc chiến hạm Ma Văn dùng để cản đường, chỉ tiếp xúc không tới 10 phút, liền bị hạm đội Tây Cương bước ra khỏi phạm vi phòng ngự Gia Vương Tinh. Tiếp theo, hàng loạt chiến hạm vận chuyển đồng loạt lao xuống tầng khí quyển Gia Vương Tinh. Chiến hạm Ma Văn thì quanh quẩn ngoài quỹ đạo Gia Vương Tinh. Lúc này, cũng tuyên bố phòng ngự không gian Gia Vương Tinh bị phá hủy hoàn toàn. Trung tâm quận Gia Vương tràn ngập nguy cơ. Bộ tổng chỉ huy Gia Vương, tá phu nhìn bầu trời xanh, những đốm sáng lấp lánh khắp bầu trời, vô số chiến hạm Ma Văn Tây Cương neo bên ngoài tầng khí quyển. Sắc mặt đầy dữ tợn cuối cùng trở thành hoảng sợ. Sắc mặt này tuyệt đối ít khi thấy trên mặt tá phu. Tuy rằng không muốn đối mặt, nhưng đổi mặt với sự liều lĩnh điên cuồng của Tiêu Hoàng, ở sâu trong nội tâm tá phu lại có một tia sợ hãi. Về phần Trịnh Hạo Hiên, Cát Hưu Sâm, trán đã đầy mồ hôi. Bây giờ, trong Gia Vương Tinh chỉ còn không tới 100.000 quân đồn trú, nhưng lại phân tán khắp nơi, nhân số đồn trú bên trong căn cứ quân sự Gia Vương Chi có không tới 30.000. Tướng quân tá phu, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Cát Hưu Sâm lau mồ hôi, hỏi. Lúc này Tiêu Hoàng có thể lấy chuyện Cố Hoành Thần để nói. Vậy lợi dụng Cố Hoành Thần dây dưa với Tiêu Hoàng, tranh thủ kéo dài thời gian, sau đó ra lệnh quân đội gần đây nhanh chóng tập trung vào căn cứ quân sự. Ra lệnh đại mâu hạm cùng chiến hạm Ma Văn của chúng ta lập tức tới hỗ trợ. Trán của tá phu cũng đẫm mồ hôi, chuyện tới bây giờ, cũng chi còn cách này. Rõ, Cát Hưu Sâm trả lời xong, liền dùng Ma Văn thông tin truyền lệnh của tá phu xuống dưới. Tướng quân tá phu, chuyện tới mức này, ta đề nghị ngài nên rút lui khỏi đây, đến chỗ an toàn thì tốt hơn. Trịnh Hạo Hiên đề nghị, nếu là tướng lãnh khác, Trịnh Hạo Hiên dám khẳng định kẻ đó sẽ không dám làm gì tá phu. Nhưng đối mặt là Tiêu Hoàng, đến nước này hắn còn có gì không dám làm? Đối với Tiêu Hoàng bây giờ, không có dám hay là không, chỉ có muốn hay không thôi. Rút lui, nói đùa hả? Đối mặt một tên thiếu tướng nho nhỏ, nếu ta rút lui, ở trước mặt Tiêu Hoàng, trước mặt người khác, ta là bị dọa chạy, chính là tên nhu nhược, ta làm sao làm chuyện như thế? Hôm nay ta ở trong này, ta không tin Tiêu Hoàng hắn dám trực tiếp oanh tạc nơi đây. Tá phu xanh mặt lớn tiếng rít gào, tá phu vừa nói xong, chiến hạm vận chuyển Tây Cương bắt đầu nối đuôi không hết đáp xuống xung quanh căn cứ quân sự ra. Vương, mở ra thân hạm, từng chiếc xe tăng Ma Văn, Ma Vãn khung máy móc nhanh chóng chuyển ra. 10 phút sau, 5.000 xe tăng Ma Văn được chuyển ra khỏi mấy trăm chiếc chiến hạm vận chuyển. Xếp thành vòng tròn, mạnh mẽ bao vây căn cứ quân sự Gia Vương vô cùng phồn hoa. Đề phòng xâm nghiêm ở chính giữa. Tiếp theo, 5.000 xe tăng Ma Văn dựa theo yêu cầu nghiêm khắc của Tiêu Hoàng, điều chỉnh góc độ họng pháo. Nhắm vào căn cứ quân sự Gia Vương, 100 Ma Văn khung máy móc cũng lấy ra vũ khí, sẵn sàng xuất phát, chiến đấu cơ Ma Văn cũng thế, lúc nào cũng sẵn sàng bay lên không. Ngoài ra, Tiêu Hoàng cùng 310.000 quân đội lục tục ra khỏi chiến hạm vận chuyển, trực tiếp vây kín toàn bộ căn cứ quân sự Gia Vương. Chương 510, thề giết. Bộ tổng chỉ huy, tá phu nhìn ra cửa sổ, nhìn ra cực xa cũng toàn là xe tăng Ma Văn, cùng với binh lính quận Nam Du, khốn kiếp, chẳng lẽ các ngươi không biết các ngươi là đang nhắm họng pháo vào chỗ nào? Chẳng lẽ các ngươi không biết tá phu ta đang ở trong này? Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi, lui ra. Tá phu dùng Ma Văn phát thanh, lớn tiếng quát lên, muốn để binh lính Nam Du nhận rồi bọn họ đang làm cái gì. Đương nhiên có thể quát lui là tốt nhất, nhưng liên tục hô mấy lần, tất cả binh lính Nam Du không động đậy một chút, căn bản không để ý tới, hơn nữa đều khởi động chiến văn, súng trường Ma Văn, sẵn sàng đánh vào trong căn cứ quân sự Gia Vương. Vào lúc này, lời của tá phu không hề có hiệu quả đối với binh lính Nam Du. Thấy lời nói của mình không có một chút tác dụng, tá phu thật sự luống cuống rồi, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, sống lưng rét run. Theo tá phu thấy, bây giờ chỉ có một con đường, đó là kéo dài thời gian, kéo dài tới khi đại mẫu hạm, thánh điện kỵ sĩ đoàn đến nơi đây, còn bao lâu nữa đại mẫu hạm ra thái mới đến. Tá phu quay đầu hỏi Trịnh Hạo Hiên, nhanh nhất cũng phải 2 tiếng. Trịnh Hạo Hiên lau mồ hôi nói, nhìn bên ngoài cửa sổ, 5.000 họng pháo kia. Trịnh Hạo Hiên biết rõ cái mạng nhỏ của họ hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Hoàng, càng làm Trịnh Hạo Hiên sợ hãi. Đó là lúc này Tiêu Hoàng như đã mất đi lý trí, giống như dã thú không thể nắm giữ tính tình, lúc này có lẽ đứng yên, nhưng ngay sau đó sẽ nhào tới, dùng răng nhọn xé nát mọi thứ. Trừ 2 tiếng, xem ra còn kịp, xem ta làm sao bám trụ Tiêu Hoàng. tá phu nói xong, lại cầm ma văn thông tin gọi cho Tiêu Hoàng. Tuy rằng lúc này hắn hận Tiêu Hoàng thấu xương, nhưng vẫn cố gắng thu lại bộ mặt dữ tợn của mình. Tiếp theo, hình ảnh Tiêu Hoàng xuất hiện trước mặt tá phu, tuy rằng nhìn như bình thản, nhưng trên người Tiêu Hoàng vẫn phát ra khí thế tràn đầy dữ tợn, như muốn xé nát mọi thứ. Tiêu Hoàng, ngươi không phải muốn cố hoành thần hay sao? Điều này có thể cân nhắc, nhưng mà, thật không may, không đợi tá phu nói hết lời, Tiêu Hoàng đã lên tiếng cắt lời tá phu. Bây giờ ta không chỉ muốn cố hoành thần, ta còn muốn ngươi cùng toàn bộ căn cứ quân sự trung tâm Gia Vương chôn cùng. Nói xong, Tiêu Hoàng trực tiếp ngắt liên lạc, dùng ma văn thông tin của mình ra lệnh, các đơn vị chú ý, san bằng căn cứ quân sự Gia Vương, tất cả trọng pháo nhắm ngay căn cứ quân sự Gia Vương. Bắn, 5.000 xe tăng ma văn đồng loạt nhắm vào căn cứ quân sự Gia Vương. Tiến hành điên cuồng bắn phá, từng chiếc chiến đấu cơ ma văn bay ra khỏi chiến hạm vận chuyến. Tiến hành tấn công san bằng căn cứ quân sự Gia Vương. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đạn năng lượng rậm rạp chút xuống căn cứ quân sự Gia Vương. Tá phu không thể tin vào mắt mình, ngây ngốc tại chỗ. Trịnh Hạo Hiên, Cát Hữu Sâm ở bên cạnh cũng hóa đá tại trận, đây chính là kết cục mà họ sợ nhất, cũng là kết quả mà họ cho rằng không có khả năng nhất. Bây giờ đã trình diễn ra, Tiêu Hoàng, tên khốn nhà ngươi, ngươi là ác ma, bỗng nhiên tá phu hét to, lúc này bộ mặt dữ tợn đã bị sợ hãi thay thế hoàn toàn. Cùng với tiếng hét to của mình, tiếng nổ gầm rú liên tiếp truyền vào trong tay tá phu. Quân đồn trú trong căn cứ quân sự Gia Vương cũng rối loạn. Bọn họ không thể tưởng tượng được kết quả này. Vốn họ cho rằng Tiêu Hoàng tới bức ép tá phu giao ra cố hoành thần. Nhưng cảnh tượng bây giờ đang vô tình nói cho bọn họ. Một khi Tiêu Hoàng đến đây, sẽ không chỉ bức hiếp đơn giản, mà là giết chóc, bây giờ chi giao ra cố hoành thần. Chậm rồi, nếu căn cứ quân sự Gia Vương hy vọng bảo vệ cố hoành thần như thế. Vậy thì chôn vùi theo cố hoành thần đi, dùng mạng sống của bọn họ, chôn cùng tên ác nhân muốn phản bội đế quốc, dù là họ chết đi cũng sẽ không được người ta ca tụng. C chỉ trở thành trò cười của vũ trụ thái cách, bắn, vòng oanh tạc đầu tiên kết thúc. Tiêu Hoàng lại rít gào, trên bầu trời, chiến hạm Ma Văn bắn ra đạn oanh tạc Ma Vãn, cộng thêm xe tăng Ma Văn, súng trường cự liên của Ma Văn khung máy móc, một vòng oanh tạc này càng hung mãnh hơn lần thứ nhất. Bên trong căn cứ quân sự Gia Vương, lầu cao bắt đầu sụp đổ, binh lính bỏ chạy xung quanh trực tiếp bị bắn không còn cả thi thể. Vào lúc này, trong đầu Tiêu Hoàng chỉ còn nhớ đại trưởng giả qua đời như thế nào. Đóa hoa trắng trong tay Kỳ Kỳ, từng binh lính bối la ngã xuống trước mặt Tiêu Hoàng, vì bọn họ, vì báo thù cho bọn họ. Tiêu Hoàng tình nguyện phủ thêm áo khoác ác ma, tình nguyện nhận vô số người phê phán khiển trách của người khác. Không sao cả, Tiêu Hoàng muốn tắm máu, tiến hành báo thù. Ở An Nghìn Lạc Tinh, Tần Nhược Bạch đang điều khiển đại mẫu hạm cùng Thánh Điện kỵ sĩ đoàn chạy tới Gia Vương Tinh. Nhưng vào lúc này, các nhân bỗng nhiên tràn ngập sợ hãi chạy tới báo cáo cho Tần Nhược Bạch. Sư phụ, xong đời rồi, Tiêu Hoàng đã bắt đầu triển khai tàn sát căn cứ quân sự Gia Vương. Soát, các nhân vừa nói thế, sắc mặt nghiêm trọng của Tần Nhược Bạch đột nhiên cứng lại. Tay cầm ma văn thông tin cũng buông ra, đầu óc, ong, một cái, ánh mắt mê muội, tình huống như vậy chính là điều mà Tần Nhược Bạch sợ nhất. Cũng là chuyện mà Tần Nhược Bạch nhận định có tỷ lệ xảy ra thấp nhất. Chỉ là Tần Nhược Bạch tuyệt đối không ngờ, chuyện mà ở trong mắt người thường là không có khả năng xảy ra nhất. Ở chỗ Tiêu Hoàng lại đã xảy ra, thật độc ác mà, qua hồi lâu, Tần Nhược Bạch mới nói thể, dù hắn đã mấy trăm tuổi, kiến thức rộng rãi, nhưng hẳn chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Không lâu sau, hình ảnh căn cứ quân sự Gia Vương truyền tới. Tần Nhược Bạch suýt nữa trực tiếp phun máu, chỉ thấy toàn bộ căn cứ Gia Vương bị mười mấy đợt vũ khí hạng nặng bắn phá, đã trở thành hỗn độn, không còn một chút hoa lệ trước kia, thay vào đó là vách tường đổ nát, thi thể tan tành trong giết hại, hơn nữa bắn phá vô tình vẫn đang tiếp tục, như muốn dùng đạn ma văn mạnh mẽ san bằng căn cứ quân sự Gia Vương. Trên thực tế, đây là cách làm quen thuộc của Tiêu Hoàng, chỉ là lần này sử dụng trên người một nhà mà thôi. Ma đầu này, chẳng lẽ hắn không biết mình phạm phải bao nhiêu tội nghiệt hay sao? Tần Nhược Bạch nghiến răng đẩy ra mấy chữ trên mặt phủ kín mồ hôi hoảng sợ. Không chỉ Tần Nhược Bạch, tin tức căn cứ quân sự Gia Vương bị tập kích nháy mắt truyền khắp ngõ ngách quận Gia Vương. Các đài tin tức lớn đều cùng một tiêu đề: ác ma xâm nhập, Gia Vương nguy hiểm. Những chữ này dẫn tới khủng hoảng rất lớn trong dân chúng quận Gia Vương. Bọn họ không biết giết hại như vậy có thể rơi xuống đầu Minh hay không. Quan trọng hơn là lực lượng quân sự quận Gia Vương không thể ngăn cản được. Ngay cả trung tâm quận Gia Vương cũng bị Tiêu Hoàng hủy diệt. Những bình dân này tính là cái gì? Khủng hoảng lập tức lan tràn khắp quận Gia Vương. Oanh tạc tàn bạo kéo dài chừng nửa tiếng, toàn bộ căn cứ quân sự Gia Vương đã khó thấy được kiến trúc nguyên vẹn. Đúng là dùng đạn pháo ma văn quét qua một lượt mà. Cái này còn chưa xong, tiếp theo Tiêu Hoàng đưa ma văn khung máy móc, binh lính Nam Du xông vào căn cứ quân sự Gia Vương. Bắt đầu tìm tòi binh lính sống sót, sau đó giết sạch, tuân theo nguyên tắc như căn cứ quân sự Nam Du, chỉ có hai chữ, tàn sát. Trải qua mấy chục lượt đạn ma văn tập kích, căn cứ quân sự Gia Vương vốn có 30.000 người. Bây giờ còn không tới 10.000, hơn nữa phần lớn đều bị thương. Đối mặt 300.000 binh lính Nam Du, còn có ma văn khung máy móc, làm sao chống cự, chỉ có một kết cục, vì bảo hộ Cố Hoành Thần mà hy sinh chính mình. Về phần thành thị phồn hoa xung quanh căn cứ quân sự Gia Vương, cũng đã trở nên hỗn loạn, tất cả dân chúng lên xe chạy trối chết, làm người ta cảm giác như đến ngày tận thế. Cùng lúc đó, đại mầu Hạm Gia Thái, hạm trưởng Lôi Cách cũng thấy được hình ảnh trong căn cứ quân sự Gia Vương. Sắc mặt uy nghiêm cũng tràn ra sợ hãi, hàng năm đóng quân ở Hoàng Đô, hắn không biết, cũng không hiểu Tiêu Hoàng, trước đó chi cho là một tên tướng quân phản loạn, một tên thiếu tướng có bao nhiêu bản lãnh chứ, nhưng nhìn hình ảnh trước mắt, làm hắn dẹp hết toàn bộ khinh miệt, sau khi giết hại căn cứ quân sự Nam Du, quay đầu tàn sát căn cứ quân sự Gia Vương, thử hỏi xem, từ khi Phục Thần Đế Quốc thành lập cũng chưa từng xảy ra chuyện này. Tiêu Hoàng này, cuối cùng có lai lịch gì? Trước đó không phải chỉ là một tên thiếu tướng trẻ tuổi thôi sao? Lôi Cách thì thào, Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn ngồi trên đại mẫu hạm, đoàn trưởng Hải Nhân Sách cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Dù rằng tình thế khó giải quyết hơn hắn tưởng tượng, ngay cả Gia Vương cũng dám tàn sát, vậy còn có gì mà Tiêu Hoàng không dám làm? Nếu Tiêu Hoàng thật sự điên cuồng tận cùng, dẫn dắt 310.000 đại quân ôm nhau chết cùng quận Gia Vương, cùng đại mẫu hạm, cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Trên thực tế, tình huống này rất có khả năng xảy ra. Hậu quả sẽ là tai họa, cho dù Tà Phu nằm mơ cũng không thể ngờ được cảnh tượng này. Tiêu Hoàng không nói đạo lý gì với đối phương, trực tiếp hạ lệnh nổ súng với thượng tướng như hắn. Chương 511, thề giết hạ, nên làm cái gì bây giờ? Không hề nghi ngờ đây là một vấn đề siêu cấp lớn đặt trước mặt Tần Nhược Bạch. Lôi Cách và Hải Nhân Sách, không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại Lôi Cách và Hải Nhân Sách chỉ cảm thấy bản thân không phải là đi tiếp viện, mà là ở đi tới gần một quả bom có thể bị kích nổ bất cứ lúc nào. Nhưng bọn hắn gần như không có đường rút lui. Chỉ có thể tới tiếp viện, hiện tại Lôi Cách rốt cuộc hiểu được, Tần Nhược Bạch nói cẩn thận một chút, rốt cuộc là có ý gì. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng khống chế Lưu Văn, cùng các thành viên Tích Khách Minh, xuyên qua từng đống phế tích, cuối cùng cũng đi tới bộ tổng chỉ huy Gia Vương, nơi này có thể nói là phòng hộ nghiêm mật, vài đợt điên cuồng oanh tạc cũng không đổ. Tuy nhiên, nó cùng đã tàn phá không chịu nổi rồi, tất cả thủy tinh đã đều vỡ vụn, các nhân viên công tác may mắn còn tồn tại thì đang nơm nớp lo sợ. Tay cầm ma văn súng lục bình thường, chĩa về phía Tiêu Hoàng. Chỉ là, sau khi Tiêu Hoàng tiến vào tầm mắt của bọn họ, các thành viên Thích Khách Minh Đà cùng lúc lao lên, trực tiếp giải quyết 20 nhân viên công tác trong hành lang này. Sau đó cùng Tiêu Hoàng bước lên các bậc thang kim loại, lập tức đi về phía văn phòng của quan chỉ huy tối cao. Dựa theo thông lệ của Phục Thản Đế Quốc, văn phòng quan chỉ huy tối cao thì phần lớn đều nằm trong khu vực trung tâm nhất. Căn cứ quân sự Gia Vương cùng không ngoại lệ. Sau khi Tiêu Hoàng một cước đá văng cửa phòng của cao nhất quan chỉ huy, hắn lập tức nhìn thấy, Tá Phu toàn thân là máu. Đang dựa trên vách tường, Cát Hưu Sâm và Trịnh Hạo Hiên thì ngã trên mặt đất. Tuy rằng đều bị trọng thương, nhưng vẫn rất tinh táo, thấy Tiêu Hoàng phá cửa đi vào, vẻ mặt thống khổ của Cát Hưu Sâm và Trịnh Hạo Hiên không khỏi hiện ra một chút hoảng sợ. Đây là hoảng sợ khi phải đối mặt với cái chết, khi trước Tiêu Hoàng đã phạm phải tội gì, bọn họ tự nhiên thấy rõ, ước chừng 3 vạn tính mạng a, gần như là không để sót một ai cả, mà vận mệnh của bọn họ sẽ thế nào, bọn họ có chút không dám nghĩ tới nữa. Tiêu Hoàng, tên ác đồ nhà ngươi. Nhìn lại xem rốt cuộc mình đã phạm phải tội gì. Ngươi cho là như vậy, là có thể chế phục được ta sao? Đừng mơ tưởng, Tá Phu nói xong, liền run rẩy vươn tay, cầm lấy chiến văn của mình. Nhưng ngay khi Tá Phu vừa mới vươn tay ra, ngoài cửa sổ phía sau Tá Phu đã có bị nặc, nặc lâm và 7, 8 người trực tiếp giết vào, tập kích Tá Phu từ sau lưng. Nếu là trước kia, Tá Phu thân là đại ngự sư, còn có thể chống cự được. Nhưng mà trước mắt, một viên cự liên năng lượng đạn vừa mới kích nổ bên cạnh hắn. Trên người đã bị thương. Cộng thêm Tiêu Hoàng người đông thế mạnh, hắn làm sao mà chống cự được. Ngay khi Tá Phu thông qua thực lực cấp bậc đại ngự sư, miễn cưỡng tránh thoát tập kích của Bì Nặc và Nặc Lâm, chuẩn bị lấy ra chiến văn, thì hắn lại phát hiện, Tiêu Hoàng đã như một tia chóp, trực tiếp vọt tới trước mặt hắn, sau đó nhấc chân, hung hăng cho hắn một cước vào bụng, tốc độ cực nhanh, Tá Phu vừa mới định né tránh thì đã trúng chiêu, cú đá này rất nặng, trực tiếp đá văng Tá Phu ra ngoài, đạp vào vách tường phía sau, thân thể Tá Phu bật ngược lại, ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Ngả Nhĩ Vãn và thành viên Thích Khách Minh đã trực tiếp lao lên, tháo túi ma văn của Tá Phu xuống, giữ chặt tay hắn, nhấc bổng hẳn lên. Không hề nghi ngờ, Tá Phu thân là cấp bậc đại ngự sư, mặc dù đã không có ma văn, nhưng cũng không phải là dễ đối phó. Mặc dù 4 gã thành viên Thích Khách Minh cùng lên, nhưng cũng rõ ràng có thể nhìn thấy bọn họ đang phải vô cùng cố sức. Hiện giờ 4 gã thành Thích Khách Minh này chỉ cảm thấy Tá Phu căn bản không phải là người, mà là một cỗ máy bằng thép. Cơ thể vặn vẹo, gần như chi bằng ngự lực vô cùng cường hãn trong cơ thể kia mà đã sắp đánh văng bọn họ ra. Mãi cho đến khi Tiêu Hoàng nâng tay, dùng một cây băng thử gác lên trên cổ Tá Phu, thì Tá Phu mới ngừng giãy giụa. Người có thể tiếp tục giãy giụa a, ta rất muốn nhìn một chút, nhân vật cấp bậc đại ngự sư rốt cuộc có phải là rất lì lợm, không sợ chết hay không? Tiêu Hoàng mang nét mặt lạnh như băng, giọng điệu âm trầm nói với Tá Phu, Tiêu Hoàng, ngươi là một tên nghịch tặc, ngươi không chết tử tế được đâu. Tá phu tuy đã ngừng giãy giụa, nhưng miệng vẫn không nghỉ, ánh mắt hung ác, đường đường là một thượng tướng, hắn làm sao chịu nổi nỗi nhục như thế? Bốp, gần như ngay khi tá phu vừa nói câu này xong, Tiêu Hoàng đã vung cánh tay lên, cho tá phu một cái tát vang dội vào má trái, một cái tát này có thể nói là vô cùng nặng, phát ra tiếng giòn tan, lực cùng rất nặng, thậm chí có thể thấy trên mặt tá phu hẳn lên một dấu tay năm ngón màu xanh. Trịnh Hạo Hiên và Cát Hiên Sâm ngã trên mặt đất, nhìn thấy hình ảnh như vậy,